Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1143. Phẫn Nộ Bộ Lạc. Nhiếp Dương Văn, ngươi đây là ý gì? Dám đến Xích Vân Bộ Lạc đại khai sát giới. Xích Vân Bộ Lạc bốn cái thánh phẩm cảnh giới cường giả chậm rãi đi lên, đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe. Mà một người trong đó người càng là nhìn Nhiếp Dương Văn giống to gào thét, sát ý tràn ngập. Mà nói chuyện người này, đúng vậy trước đem Mộ Dung Vũ một trường đánh vào huyết trong hồ cái kia cường giả siêu cấp. Nhiếp Dương Văn chỉ là nhàn nhạt nhìn này bốn cái thánh phẩm cảnh giới cường giả một chút, sau đó liền rút lui một bước, đứng ở Mộ Dung Vũ phía sau. Thấy cảnh này, Xích Vân Bộ Lạc bốn cái cường giả siêu cấp nhất thời sưởng sốt. Đây là tình huống thế nào? Nhiếp Dương Văn không chỉ lùi tới Mộ Dung Vũ phía sau, hơn nữa biểu hiện vẫn là cực kỳ cung kính. Lẽ nào người này là cái gì hàng đầu thế lực lớn người? Lẽ nào hắn là Kim Vũ Bộ Lạc cường giả? Có người nói gần nhất Phong Vân Bộ Lạc cùng Kim Vũ Bộ Lạc đi rất gần. Mà nếu như là Kim Vũ Bộ Lạc người, vậy bọn họ là không phải là muốn mạnh mẽ thu phục hoặc là trấn áp Xích Vân Bộ Lạc. Trong nháy mắt, Xích Vân Bộ Lạc này mấy cường giả trong lòng đều lóe qua cái ý niệm này, sau đó hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Là ngươi! Khi thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, Khổng Dương trên mặt không nhìn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với Mộ Dung Vũ, hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì chỉ có Mộ Dung Vũ mới gan to bằng trời dám chiếm bọn họ mười mấy thánh phẩm cường giả tiện nghi. Ngươi không chết! Khổng Dương trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới hắn một cái tát đem Mộ Dung Vũ cho đập tiến vào huyết trong hồ đi. Mà vào lúc ấy Mộ Dung Vũ tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng là chỉ là tuyệt phẩm cảnh giới thôi. Nơi đó huyết hồ, dù cho là hắn bị đánh vào đi tới, đều không thể sống sót đi ra. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn, không thể kìm được không kinh sợ. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh lùng nhìn Khổng Dương. Ngươi thật giống như rất sáng dấp khiếp sợ. Ăn, vạn năm trước ta chỉ có điều là tuyệt phẩm cảnh giới chứ. Ngươi đường đường một cái thánh phẩm cấp cao cường giả dĩ nhiên đánh lén ta một cái tuyệt phẩm cảnh giới người, đem ta đánh vào huyết hồ thánh phẩm cảnh giới cường giả bên trong, ngươi xem như là vô liêm sỉ. Khổng Dương sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Mà vào lúc này, những người khác cũng rốt cuộc hiểu Mộ Dung Vũ vì sao phải đi tìm đến trả thù. Hóa ra là bị người đánh trộm ám hại. Đê tiện. Vô liêm sỉ. Cổ Khai cùng Tư Đồ Huyên hai người nhất thời mắng chửi lên tiếng. Đặc biệt Cổ Khai cái tên này càng là một mặt vẻ khinh bỉ. Nếu như hắn có thực lực đó, hắn tuyệt đối sẽ lao ra đem vô liêm sỉ Khổng Dương cho đánh chết. Xích Vân Bộ Lạc mặt khác ba cái thánh phẩm cảnh giới cường giả cùng với phụ cận những người kia khi nghe đến Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi từng cái đều nhìn Khổng Dương. Không tin, kinh ngạc, phẫn nộ, nghi vấn, thậm chí là khinh bỉ, xem thường. Thánh phẩm cảnh giới cường giả bất luận ở nơi nào đều là được tôn kính tồn tại bởi vì bọn họ cao cao vô thượng. Mà người như vậy là không nên đánh lén một cái hậu bối. Hắn muốn giết người, hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay, mà không phải lén lén lút lút ra tay đánh lén. Đương nhiên, nếu như là đánh lén cùng cảnh giới hoặc là so với hắn cảnh giới cao người, này rất bình thường. Thế nhưng đánh lén so với mình yếu hơn rất nhiều lần người. Trong nháy mắt này, Xích Vân Bộ Lạc trong mắt rất nhiều người đều lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ đối với Khổng Dương là thất vọng rồi, trong khoảng thời gian ngắn, Khổng Dương ở Xích Vân Bộ Lạc uy vọng trong nháy mắt tăng vọt, xa xa không cùng với hắn ba cái thánh phẩm cường giả. Nhận ra được tình cảnh này sau khi Khổng Dương nhất thời giận tím mặt lên. Mộ Dung Vũ, ngươi hưu nói bậy, lấy thân phận của ta sao đánh lén ngươi? Khổng Dương giận dữ tiến lên trước một bước, chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ tiến tới gần. Thấy thế, Nhiếp Dương Văn nhưng là không có động tác gì, chỉ là biểu hiện lãnh đạm nhìn Khổng Dương. Thật sao? Dám làm cũng không dám nhận, Xích Vân bộ lạc tất cả đều là loại này người vô liêm sỉ sao? Đã như vậy, vậy ta liền thế Xích Vân bộ lạc diệt trừ ngươi cái này vô liêm sỉ tồn tại đi. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước. Chết! Khổng Dương đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra, dĩ nhiên vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước, bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Người này dĩ nhiên không nhìn ra Mộ Dung Vũ tu vi, bởi vì Mộ Dung Vũ cao hơn hắn rất nhiều cảnh giới. Bất quá, đúng là như thế, hắn ra tay mới vô cùng ác liệt, hầu như là toàn lực ra tay rồi. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, không có bất kỳ chiêu thức, chỉ là một quyền đánh ra. Ầm. Khổng Dương oanh tới được sức mạnh trực tiếp bị hắn oanh thành bột mịn. Mà Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là không có bất kỳ dừng lại, tiến nhanh trực tiến vào, thật giống là một quyền đánh vỡ vô tận thời không giống như vậy, trực tiếp oanh kích ở Khổng Dương ngực chi lên. Một tiếng nặng nề nổ vang sau khi, Khổng Dương liền phát sinh một tiếng hét thảm thanh. Sau đó, tất cả mọi người tại chỗ liền nhìn thấy Khổng Dương cái này thánh phẩm cảnh giới cường giả đỉnh cao liền như là ruột bông rách bình thường trực tiếp bị người đánh bay ra ngoài. Cái gì? Thấy cảnh này, Xích Vân bộ lạc tất cả mọi người đều thất kinh, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Không phải nói vạn năm trước Mộ Dung Vũ mới tuyệt phẩm cảnh giới sao? Làm sao sau 10.000 năm, hắn dĩ nhiên có thể một quyền đánh bay Khổng Dương? Phải biết Khổng Dương chính là thánh phẩm tầng 3 cường giả siêu cấp. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ ở vạn năm bên trong không chỉ có từ tuyệt phẩm cảnh giới tăng lên đến thánh phẩm, càng là vượt qua Khổng Dương. Không thể nào. Thực lực của ngươi làm sao có thể so với ta mạnh mẽ? Khổng Dương đầu tiên là mạnh mẽ va trên mặt đất, đem mặt đất va chạm ra một cái lớn vô cùng hố sâu. Thế nhưng rất nhanh hắn liền từ lòng đất bay lên trời, gào thét liên tục hướng về Mộ Dung Vũ liền giết tới. Nhất định là Khổng Dương lão tổ coi thường Mộ Dung Vũ, trong lúc lơ đãng bị hắn đánh bay ra ngoài. Đúng, khẳng định là như vậy. Xích Vân bộ lạc những người kia tuy rằng đều đối với Khổng Dương thất vọng rồi, thế nhưng Khổng Dương dù sao cũng là Xích Vân bộ lạc lão tổ, bọn họ đương nhiên sẽ chống đỡ hắn. Thật sao? Cú đấm này ta sẽ lần thứ hai đánh vào ngươi trên ngực, sẽ lần thứ hai đưa ngươi đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ cười. Đang nói chuyện đồng thời, mọi người nhưng thấy đến Mộ Dung Vũ thân hình lóe lên một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Ầm. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên một quyền oanh kích ở Khổng Dương ngực chi lên, sức mạnh khổng lồ đột nhiên bạo phát, đem đã chuẩn bị kỹ càng Khổng Dương lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Xích Vân bộ lạc tất cả mọi người trong lòng đều chìm xuống. Bọn họ rốt cuộc vẫn là không phải không thừa nhận Mộ Dung Vũ xác thực muốn so với Khổng Dương mạnh mẽ. Khổng Dương, ngươi tự sát đi. Mộ Dung Vũ đứng thẳng giữa hư không, nhìn bị hắn đánh bay ở bên ngoài mấy ngàn dặm Khổng Dương, từ tốn nói. Khổng Dương sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt càng là sát cơ bắn tóe. Muốn hắn tự sát, đó là không thể nào. Được rồi. Mộ Dung Vũ, ngươi có thể rời đi. Nhưng vào lúc này, Xích Vân bộ lạc mặt khác ba cái thánh phẩm cường giả sắc mặt âm trầm vọt tới, lần thứ hai đem Mộ Dung Vũ vây quanh ở một khối. Tuy rằng bọn họ xem thường Khổng Dương hành vi, thế nhưng Khổng Dương dù sao cũng là Xích Vân bộ lạc lão tổ, bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Mộ Dung Vũ lạnh lùng quét ba người một chút, trầm giọng nói rằng: các ngươi đây là muốn nhúng tay Khổng Dương chuyện này. Các ngươi Xích Vân bộ lạc là phải giúp hắn. Khổng Dương chính là chúng ta Xích Vân bộ lạc lão tổ. Trong ba người một người trong đó người trầm giọng nói rằng: đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng lên đi. Bất quá ta trước đó cảnh cáo các ngươi, một khi các ngươi ra tay, như vậy các ngươi Xích Vân bộ lạc chính là kẻ thù của ta. Mà ta đối với kẻ địch từ trước đến giờ đều là chém tận giết tuyệt. Nếu là không muốn Xích Vân bộ lạc biến thành tro bụi, các ngươi tốt nhất tránh ra. Ha ha! Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Lẽ nào ngươi cảm thấy các ngươi là chúng ta bốn người người đối thủ? Ngươi là mạnh mẽ không giả, thế nhưng ngươi là chúng ta bốn người người liên thủ chi địch sao? Một cái thánh phẩm cường giả ha ha đại nở nụ cười. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, thân hình lóe lên một cái, đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi. Cũng trong lúc đó, trước cười to cái kia thánh phẩm cường giả trong lòng đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức cho bao phủ lại. Kinh hãi đến biến sắc bên dưới, thân hình hắn trong nháy mắt liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, nhưng là đã muộn. Ầm. Mộ Dung Vũ không biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn phía trước, mà Mộ Dung Vũ một nắm đấm càng là dĩ nhiên oanh kích ở hắn ngực chi lên. Một tiếng to lớn vang trầm sau khi, hắn liền rơi vào cùng Khổng Dương kết quả giống nhau bị Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài. Muốn chết. To gan. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra tay, Xích Vân bộ lạc mặt khác hai cái thánh phẩm cường giả nhất thời liền nổi giận. Chỉ thấy bọn họ không hẹn mà cùng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đồng thời ra tay đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ liền như thế đứng thẳng ở tại chỗ, tựa hồ không nhìn thấy như thế. Giết hắn. Nhìn thấy chính mình bộ lạc hai cái lão tổ đều bị Mộ Dung Vũ cho đánh bay ra ngoài, Xích Vân bộ lạc người sớm đã bị kinh ngạc đến ngây người. Mà lúc này đã có người phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Giết hắn. Xích Vân bộ lạc những người khác cũng đều phản ứng lại, giận dữ hét lên. Lực liên kết cũng không tệ lắm mà. Mộ Dung Vũ cười nhạt, ở cái kia hai cái thánh phẩm cường giả công kích oanh kích tới được thời điểm, hắn đột nhiên liền đánh ra hai quyền. Ầm, ầm. Không có bất cứ hồi hộp gì, hai người này lão tổ trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh vô cùng. Cho các ngươi thêm một cơ hội. Khổng Dương ngươi tự sát, ta buông tha Xích Vân bộ lạc, bằng không các ngươi Xích Vân bộ lạc hôm nay liền muốn ở thế giới này nổi danh. Mộ Dung Vũ trôi nổi trên vòng trời bên trên, nhìn xuống Xích Vân bộ lạc mọi người, nhàn nhạt thế nhưng là như là tử thần như thế âm thanh xa xa truyền ra ngoài. Bạch! Xích Vân bộ lạc toàn bộ người ánh mắt đều phóng ở Khổng Dương thân lên. Mộ Dung Vũ thực lực quá mạnh mẽ, những kia thánh phẩm cảnh giới lão tổ bị hắn một quyền một cách liền đánh bay ra ngoài, Xích Vân bộ lạc lấy cái gì đến cùng hắn đối kháng. Mộ Dung Vũ muốn tiêu diệt Xích Vân bộ lạc chỉ là trong một chớp mắt thôi. Mà An Vũ bộ lạc có thể hay không bị diệt vong, vậy sẽ phải xem Khổng Dương có thể hay không tự sát. Ha ha ha! Khổng Dương bay lên trời đại nở nụ cười. Mộ Dung Vũ, ngươi chẳng lẽ cho rằng Xích Vân bộ lạc những này run rế so với được với tính mạng của ta sao? Dùng tính mạng của ta đổi lấy bọn họ. Bọn họ còn chưa xứng. Bạch! Xích Vân bộ lạc tất cả mọi người vào đúng lúc này đều kinh ngạc đến ngây người, sau đó bọn họ đều phản ứng lại. Mẹ nó, cái này lão con hoang thiệt thòi chúng ta đem hắn khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn lão tổ bình thường đối xử. Hắn nhưng xem chúng ta như run rế. Ta thực sự là mắt bị mù rồi. Trước đây dĩ nhiên đối với cái này lão tạp mao như vậy tôn kính. Mẹ nó. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Xích Vân bộ lạc người đều nổi giận. Từng cái lửa giận ngập trời, hận không thể xông lên tự tay đem Khổng Dương cho chém giết. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1144. Xích Vân nhập vào Khê Dương. Bạch. Ở Xích Vân bộ lạc quần tình mãnh liệt, lửa giận ngập trời thời điểm Khổng Dương nhưng là thân hình lấp lóe, dĩ nhiên hướng về phương xa trốn đồn tới. Lão hỗn đàn kia dĩ nhiên chạy trốn. Nhìn thấy Khổng Dương không đánh mà chạy, Xích Vân bộ lạc mọi người càng thêm sự phẫn nộ. Nếu như bọn họ có thực lực đó, nhất định sẽ truy sát đi tới. Chỉ là đáng tiếc chính là, Xích Vân bộ lạc ba người kia thánh phẩm cường giả nhưng là một mặt màu tàn cho đứng thẳng trên mặt đất, chỉ là nhìn Khổng Dương bóng người nhanh chóng biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, nhưng là sao có ra tay ngăn cản. Dù sao, bọn họ nhưng là vô số năm bạn cũ. Tuy rằng đến cuối cùng mới biết Khổng Dương là người như vậy, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không có xuống tay được. Trôi nổi ở trong hư không Mộ Dung Vũ nhưng là nhàn nhạt quét phía dưới mọi người, sau đó cánh của thiên sứ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ mạnh mẽ phiến nhúc nhích một chút cánh của thiên sứ. Xèo, một tiếng, hắn liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, bao quát Dương Cầm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Ha ha, một đám ngu ngốc còn muốn tính mạng của ta đi đổi lấy tính mạng của các ngươi sao? Nghĩ tới thật là mỹ hảo. Khổng Dương ở trong hư không nhanh chóng bay lượn, đồng thời trong lòng liên tục cười lạnh. Đột nhiên nhà Khổng Dương trong lòng mơ hồ cảm giác được một tia không đúng. Tựa hồ có người ở theo chính mình. Lúc này, hắn liền quay đầu nhìn sang. Nhưng là vừa vặn nhìn thấy một điểm đen chính lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Tốc độ thật khủng khiếp. Khổng Dương hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế nhưng rất nhanh hắn liền như là nghĩ tới cái gì như thế. Chỉ thấy sắc mặt hắn đột nhiên một bên đột nhiên ra tốc, nhanh chóng hướng về phía trước liền bắn nhanh quá khứ. Khổng Dương, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sao? Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt ở hắn bên tai vang lên. Cùng lúc đó, Khổng Dương cảm giác được một luồng kình phong từ bên người xẹp qua. Đón lấy tốc độ của hắn liền đột nhiên dừng lại. Bởi vì Mộ Dung Vũ liền ở trước mặt hắn, một mặt mỉm cười nhìn hắn. Vèo! Khổng Dương sắc mặt đột biến, thân hình loáng một cái hướng về bên cạnh liền bay lượn đi ra ngoài. Chỉ là rất nhanh, hắn liền lần thứ hai dừng bước. Bởi vì Mộ Dung Vũ lại đứng ở trước mặt hắn, vẫn như cũ mang theo cái kia phó nụ cười nhìn mình. Khổng Dương sắc mặt âm trầm, lần thứ hai hướng về một hướng khác liền chạy ra ngoài. Chỉ là bất luận hắn làm sao chuyển đổi phương hướng rồi, Mộ Dung Vũ đều trước sau xuất hiện ở trước mặt hắn. Mộ Dung Vũ tốc độ so với hắn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, so với tốc độ, Khổng Dương bị song bảo. Ngươi muốn như thế nào? Khổng Dương ngừng lại căm tức Mộ Dung Vũ. Giết ngươi! Mộ Dung Vũ cười nhạt tiến lên trước một bước, đồng thời một quyền đột nhiên nổ ra. Ầm! Khổng Dương căn bản còn chưa kịp phản ứng, cả người lại bị Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài. Ha ha ha! Ngươi liền điểm ấy sức mạnh sao? Khổng Dương đột nhiên đại nở nụ cười, thêm vào lần này, hắn là lần thứ ba bị Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài. Thế nhưng cũng chỉ là đánh bay ra ngoài mà thôi, hắn căn bản không có bị thương. Mộ Dung Vũ tựa hồ căn bản không có kích thương năng lực của hắn như thế. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái, cảm thấy Khổng Dương thực sự là quá vô tri. Hắn sở dĩ làm như thế, hoàn toàn chính là muốn trêu chọc một thoáng Khổng Dương. Dù sao, lúc trước bị Khổng Dương đặt xuống huyết hồ, chiếc kia oán khí cùng hỏa khí không chỉ là giết Khổng Dương sẽ biến mất. Bất quá, trêu chọc Khổng Dương nhiều lần như vậy, hơn nữa còn để hắn thân bại danh liệt, Mộ Dung Vũ mục đích đã đạt đến. Lúc này, hắn liền tiến lên trước một bước, lần thứ hai một quyền đánh ra ngoài. Ha ha, đến a, giết ta a. Khổng Dương ha ha đại nở nụ cười, không nhúc nhích nhân phẩm Mộ Dung Vũ đánh giết tới. Ngươi có thể đi chết rồi. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, một quyền oanh đi tới. Một tiếng vang thật lớn sau khi Khổng Dương nhưng cảm giác thân thể của chính mình thậm chí là linh hồn đều bị xé xách trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Tại sao lại như vậy? Khổng Dương tâm phát hiện cái vấn đề này cũng là hắn một vấn đề cuối cùng. Sau đó liền trực tiếp ngòm củ tỏi. Mộ Dung Vũ gia đình Khổng Dương nhẫn chứa đồ cho thu rồi lại đây, sau đó lắc đầu một cái. Vô vị. hoang thế giới hết thảy đều không có gì hay. Mau mau cướp đoạt đến huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn, sau đó tìm tới cái kia 8 cái rời đi hoang thế giới đường nối, đi về trước thần giới. Hoặc là trước tiên tiêu diệt hoang trái tim. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ trở lại Xích Vân Bộ Lạc thời điểm, Xích Vân Bộ Lạc nhưng là một mảnh trầm tĩnh. Không có ai đối với cổ khai bọn họ ra tay, cũng không có ai chạy khỏi nơi này. Khổng Dương đã bị chém giết. Mộ Dung Vũ quét Xích Vân Bộ Lạc ba người kia thánh phẩm cảnh giới cường giả, sau đó từ tốn nói. Nghe vậy tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bao quát ba người kia thánh phẩm cảnh giới cường giả cũng là như thế. Mộ Dung Vũ, ngươi thật muốn xóa đi đi chúng ta Xích Vân Bộ Lạc. Một cái thánh phẩm cường giả đi lên, sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ. Ta vốn là tính toán như vậy. Bất quá, hiện tại ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Nếu như các ngươi có thể nhập vào Khê Dương Bộ Lạc, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cổ khai giật nảy cả mình, vội vã chạy tới. Sư tôn chuyện này. Khê Dương Bộ Lạc vẫn là quá yếu, hơn nữa ngươi không ở. Khê Dương Bộ Lạc lại thiếu đi một cách tư chất nghịch thiên cường giả. Nếu như Xích Vân Bộ Lạc có thể nhập vào thôn Khê Dương thực lực sẽ tăng vọt. Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng. Nhưng là, Xích Vân Bộ Lạc so với chúng ta Khê Dương Bộ Lạc phải cường đại quá nhiều. Nếu như bọn họ nhập vào Khê Dương Bộ Lạc, chúng ta Khê Dương Bộ Lạc người căn bản là không có cách điều động bọn họ. Thậm chí đến cuối cùng, Khê Dương Bộ Lạc đều sẽ bị bọn họ tiêu diệt. Cổ khai một mặt lo lắng nói rằng. Xích Vân Bộ Lạc nhập vào Khê Dương Bộ Lạc, không thể nghi ngờ để Khê Dương Bộ Lạc trong một đêm thực lực tăng vọt. Thế nhưng Khê Dương Bộ Lạc có thể nào điều động những này thánh phẩm cường giả? Hơn nữa ngoại trừ thánh phẩm cường giả ở ngoài, Xích Vân Bộ Lạc còn có rất nhiều tuyệt phẩm cực phẩm cảnh giới cường giả. Ta nếu dám để cho bọn họ nhập vào Khê Dương Bộ Lạc, dĩ nhiên là nghĩ tới cái vấn đề này. Mộ Dung Vũ định liệu trước nở nụ cười, sau đó nhìn về phía ba người kia thánh phẩm cường giả. Chúng ta đồng ý nhập vào Khê Dương Bộ Lạc. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhìn sang ba người kia thánh phẩm cường giả lập tức nói. So với bị Mộ Dung Vũ toàn bộ lạc tiêu diệt còn không bằng nhập vào Khê Dương Bộ Lạc. Tuy rằng dáng dấp kia cùng tiêu diệt Xích Vân Bộ Lạc không có gì sai biệt, thế nhưng chí ít mọi người của bọn họ không chết. Rất tốt. Mộ Dung Vũ gật gù, một bước bước ra, dĩ nhiên đi tới bên cạnh bọn họ. Sau đó một quyền một cái trực tiếp đem ba cái thánh phẩm cảnh giới cường giả cho đánh hôn mê bất tỉnh. Linh hồn khống chế. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền đã khống chế ba người này linh hồn, có người nào có thể so với được với so với bị khống chế bọn họ linh hồn người mà càng thêm trung tâm đây. Các ngươi lập tức đi Khê Dương Bộ Lạc trợ giúp Khê Dương Bộ Lạc yến lai mở rộng lãnh thổ, phát triển bộ lạc. Đã khống chế bọn họ sau khi, Mộ Dung Vũ lập tức hạ lệnh. Đúng thánh chủ. Ba người cung cung kính kính rời đi. Sư tôn, ngươi đối với chúng ta quá tốt rồi, cổ khai không cần báo đáp. Cổ khai tỏ rõ vẻ cảm kích nhìn Mộ Dung Vũ, còn kém cảm động đến rơi nước mắt. Đây là ta thế Khê Dương Bộ Lạc làm duy nhất một sự kiện. Thôn Khê Dương là mượn cơ hội quật khởi vẫn là cuối cùng bị cái khác bộ lạc tiêu diệt, vậy thì xem vận mệnh của bọn họ. Mộ Dung Vũ, chúng ta hiện tại hẳn là đi Thanh Dương Bộ Lạc chứ? Tư Đồ Huyên mặt tối sầm lại đi tới, tức giận hỏi. Mộ Dung Vũ đầu óc mơ hồ, hắn lúc nào đắc tội rồi nữ nhân này? Ngươi không muốn huyết tinh hoa? Mộ Dung Vũ nhìn Tư Đồ Huyên, mặt mang mỉm cười hỏi. Tư Đồ Huyên ngẩn ra, nguyên bản vẫn hắc mặt, lúc này lại là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn đi cướp đoạt huyết tinh hoa? Đưa cho ta. Tư Đồ Huyên lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng Mộ Dung Vũ muốn đi cướp đoạt huyết tinh hoa tặng cho nàng đây. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Nếu như ở huyết tinh quáng động nơi sâu xa, hay là huyết tinh hoa liền cho ngươi. Thế nhưng hiện tại sao, ai cướp đoạt đến chính là ai? Tư Đồ Huyên nhất thời nổi giận. Tưởng hẹp hỏi. Nếu như ngươi không keo kiệt, ngươi gọi Thanh Dương bộ lạc người đem huyết tinh hoa cướp tới, sau đó đưa cho ta. Mộ Dung Vũ xem thường nói một câu. Tư Đồ Huyên nhất thời trầm mặc. Loại kia liên quan đến thành thánh bảo vật, sao có thể đưa cho người khác? Đổi làm là nàng, nàng đều không có hào phóng như vậy. Tư Đồ Huyên xem thường nói câu. Nói không chắc huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn sớm đã bị người luyện hóa. Nơi nào còn luôn đến ngươi? Ngươi đây đã nghĩ sai rồi. Huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn phân biệt bị hai cái cường giả siêu cấp cướp đoạt tới tay, thế nhưng bọn họ hiện tại tuyệt đối vẫn không có luyện hóa. Bởi vì toàn bộ hoang thế giới người đều đang đuổi giết bọn họ. Bọn họ hiện tại vội vàng thoát thân, nơi nào có thời gian luyện hóa. Những thứ này đều là từ Nhiếp Dương Văn. Xích Vân bộ lạc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thánh phẩm cường giả trong ký ức biết được. Những người này bởi vì thực lực không đủ mạnh, hơn nữa lo lắng sau khi bọn hắn rời đi bộ lạc bị người những người khác công kích, bởi vậy mới không hề rời đi. Thế nhưng hoang thế giới bên trong rất nhiều thánh phẩm cường giả đều phát động rồi. Khắp thế giới truy sát cái kia hai cái được huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn cường thì lại. Bất quá, bọn họ vẫn luôn đang chạy trối chết, Mộ Dung Vũ cũng không phải biết bọn họ ở nơi nào. Bởi vậy, rời đi Xích Vân bộ lạc sau khi bọn họ liền tới đến thành Khâu Châu. Hoang thế giới, ngoại trừ từng cái bộ lạc ở ngoài, cũng có thật nhiều thành thị. Trên thực tế, hoang thế giới bộ lạc lại như là thần giới từng cái thế lực. Chỉ là cách gọi không giống nhau thôi. Thành Khâu Châu chính là hoang thế giới trung bộ một cái siêu cấp đại thành, trong truyền thuyết có trên 10 cái đỉnh cấp bộ lạc cộng đồng khống chế, vô cùng phồn hoa cùng náo nhiệt. Mộ Dung Vũ thậm chí ở thành Khâu Châu nhìn thấy truyền tống trận. Đây là hắn lần thứ nhất ở hoang thế giới nhìn thấy truyền tống trận. Trước tiên đi tiểu lâu. Mộ Dung Vũ vô thanh vô tức chọn đọc bên cạnh đi ngang qua một cái thượng phẩm cảnh giới thần nhân ký ức, liền đối với cái này thành Khâu Châu có đại thể hiểu rõ, sau đó hắn liền dẫn Dương Cầm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hướng về trong thành sang trọng nhất một tòa tiểu lâu liền đi tới. Bất luận ở cái gì thế giới, ngoại trừ những kia tổ chức tình báo ở ngoài, tiểu lâu nơi như thế này chính là thu được tình báo chỗ tốt nhất. Bất quá! Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn không có tới gần tòa kia tiểu lâu, liền cảm giác được từng luồng hơi thở ngột ngạt không ngừng từ tiểu lâu phương hướng truyền tới. Khí tức phun trào, khí huyết ngập trời. Thánh phẩm cường giả khí tức, hơn nữa không ngừng một cái thánh phẩm cảnh giới có ít nhất mấy chục thánh phẩm cường giả. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1145. Kinh sợ. Mấy chục thánh phẩm cảnh giới cường giả. Coi như thành Khâu Châu bị mười mấy cái đỉnh cấp bộ lạc đồng thời khống chế, cũng không đến nỗi cùng thời gian bên trong xuất hiện nhiều như vậy cường giả chứ. Khẳng định là có đại sự phát sinh. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy người đi đường cảnh tượng vội vã hướng về phía trước nhanh chóng chạy gấp tới. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lúc này cũng tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước đi đến. Thiên Nguyên Tiểu Lâu chính là thành Khâu Châu xa hoa nhất tiểu lâu, chuyện làm ăn vô cùng tốt. Lúc này to lớn trong tiểu lâu bầu không khí vô cùng rủi dị. Nếu là ở bình thường, nơi này đã sớm khách quý chật nhà, náo nhiệt cực kỳ. Thế nhưng hôm nay nhưng vắng ngắt, toàn bộ to lớn tiểu lâu cũng chỉ có mấy chục người. Nhưng mà ở tiểu lâu bên ngoài, nhưng là có thật nhiều cường giả tụ tập. Tuyệt phẩm cực phẩm, mỗi cái cảnh giới cường giả đều có. Những người này mỗi một người đều biểu hiện sốt ruột nhìn tiểu lâu, thế nhưng là không ai dám đạp lôi trì nửa bước. Bởi vì trong tiểu lâu cái kia mười mấy toàn bộ đều là thánh phẩm cường giả thực lực mạnh mẽ. Bọn họ những này cảnh giới người nơi nào có tư cách cùng bọn họ cộng đồng ở một khối. Ngược lại không là thánh phẩm cảnh giới cường giả ở tiểu lâu đi ăn cơm, bọn họ liền không thể đi vào. Hôm nay cái kia mười mấy chuẩn thánh cũng không phải ở đây đi ăn cơm, mà là ở thương nghị. Chỉ có thánh phẩm cảnh giới cường giả mới có cùng bọn họ cộng đồng thương nghị tư cách. Đi ra đi ra. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh vang dội từ đoàn người mặt sau truyền tới. Tiếp theo nguyên bản đứng thẳng lít nha lít nhít mọi người miễn cưỡng bị người phân ra một con đường đi ra. Sau đó, một nhóm năm người nhanh chân hướng về tiểu lâu liền đi tới. Không có bất kỳ chần chờ. Mẹ nó, chen cái gì chen, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Đang yên đang lành đứng tại chỗ, nhưng là đột nhiên bị người cho chen tách, có chút tính khí người không tốt lập tức liền quát mắng lên. Mà có mấy người thì lại chỉ là trong lòng thầm giận, nhưng là giận mà không dám nói gì. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, dám trực tiếp như vậy đẩy ra bọn họ mà hướng đi tiểu lâu, khẳng định có thực lực mạnh mẽ. Bằng không sao dám làm những việc này. Hừ. Quả nhiên, có phẫn nộ người muốn công kích Mộ Dung Vũ đoàn người thời điểm, một cái tiếng hừ lạnh truyền tới. Nhất thời, những người này như được điện giật giống như vậy, cả người rung mạnh không ngớt. Có càng là không chịu nổi mà phun ra máu tươi. Thánh phẩm cường giả hừ lạnh, bọn họ những người này đều có thể nào gánh vác được. Này hay là bởi vì Nhiếp Dương Văn không có hạ tử thủ duyên cớ, bằng không hắn quanh thân người toàn bộ đều bị hắn cho đánh giết. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ đoàn người liền đi tới tiểu lâu phía trước. Sau đó ở tiểu lâu bên ngoài ánh mắt của mọi người bên trong, nhanh chân đi vào. Trên tiểu lâu nguyên bản lặng lẽ, Mộ Dung Vũ đoàn người đi tới thời điểm, mười mấy chuẩn thánh cường giả đều không khỏi đưa mắt đều xuyên thấu lại đây. Đương nhiên, ánh mắt của bọn họ đều chỉ là ở Nhiếp Dương Văn thân lên Mộ Dung Vũ cái này thánh phẩm cửu trùng thiên cường giả cấp cao nhất. Lại bị bọn họ cho lơ là. Những người không có liên quan cút ra ngoài. Một cái thánh phẩm cường giả rất hiển nhiên lòng tràn đầy khó chịu. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không phải thánh phẩm cảnh giới thời điểm, lập tức trầm giọng nói rằng. Nhiếp Dương Văn khẽ cau mày, nhìn Mộ Dung Vũ một chút, thế nhưng là cũng không hề nói gì. Thấy cảnh này, một số người lông mày đều là cau lại, bọn họ đều nhìn ra Nhiếp Dương Văn trong mắt mang theo trưng cầu ý vị. Lẽ nào người thanh niên này so với Nhiếp Dương Văn thân phận còn cao hơn? Liền, rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập ở Mộ Dung Vũ thân lên. Không nhìn ra Mộ Dung Vũ sâu cạn. Bất quá bọn hắn cũng không cho là Mộ Dung Vũ là một cái thánh phẩm cửu trùng thiên cường giả cấp cao nhất. Bởi vì đó là không thể nào. Đi hắn một cái bàn kia, để hắn lăn. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua, phát hiện tiểu lâu này còn có rất nhiều không vị. Thế nhưng hắn nhưng là chỉ vào vừa nói chuyện cái kia thánh phẩm cường giả bàn nói rằng. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ năm người càng là đã hướng về tấm kia bàn đi tới. Chát! Cái kia thánh phẩm cường giả lập tức liền nổi giận. Chỉ thấy hắn một chưởng vỗ ở trên mặt bàn, đập toàn bộ bàn đều chấn động bay lên. Mà hắn nhưng là rộng mở đứng lên, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Thằng con hoang, người lớn nhà ngươi bối ngươi đã dạy ngươi cái gì gọi là tôn ti có khác biệt. Vẫn là ngươi điếc không nghe được ta nói chuyện. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Miệng thối, nên vả miệng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, mọi người liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, cái kia thánh phẩm cảnh giới cường giả đột nhiên cảm giác được trong lòng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức cho bao phủ lại. Lúc này, hắn liền kinh hãi. Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại, hắn bên tai liền vang lên một tiếng lanh lảnh cực kỳ bạc tai thanh. Đồng thời, mặt trái của hắn càng là đau rát thống. Người này nhất thời liền bối rối, trong khoảng thời gian ngắn càng là chưa kịp phản ứng. Đồng thời trên tiểu lâu cái khác thánh phẩm cảnh giới cường giả từng cái nhưng là hai tròng mắt đột nhiên co rút lại. Tốc độ thật nhanh. Tất cả mọi người đều bị Mộ Dung Vũ thực lực kiềm chế lại kinh sợ. Người thanh niên này rốt cuộc là gì người? Dĩ nhiên có kinh khủng như thế đưa tay. Tựa hồ chưa từng nghe nói. Cái kia không phải Xích Vân bộ lạc Nhiếp Dương Văn sao? Lẽ nào hắn bảng lên một cái nào đó đỉnh cấp bộ lạc? Có người đang suy đoán Mộ Dung Vũ thân phận, có người ở nhưng là nhận ra Nhiếp Dương Văn thân phận. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng sớm đã trở lại vị trí ban đầu. Thằng con hoang, ngươi dám đánh ta? Bị đánh thánh phẩm cường giả lửa giận ngút trời, đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ một cái tát kia đối với hắn không có cái gì thực chất thương tổn. Thế nhưng cái kia một cái bạt tai nhưng là sâu sắc nhục nhã hắn. Hắn nhưng là đường đường một cái thánh phẩm cường giả. Ngươi nhất định phải chết. Thánh phẩm cường giả trong lòng gào thét, một bước bước ra cả người đều đánh về phía Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy tình cảnh này, cái khác thánh phẩm cường giả nhưng là đã lén lút đem thực lực tăng lên lên. Phòng ngừa bởi vì hai đại cường giả giao chiến mà bị tai vạ tới. Bất quá, đứng ở Mộ Dung Vũ sau lưng Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là biểu hiện bình thản, không có làm ra phản ứng chút nào. Bọn họ đều đối với Mộ Dung Vũ có tự tin mãnh liệt, bọn họ cũng đều biết cái kia thánh phẩm cường giả không làm gì được Mộ Dung Vũ. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, tiến lên trước một bước, một quyền đánh ra ngoài. Hai người nắm đấm ở giữa không trung liền oanh kích ở một khối. Thế nhưng cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau, song phương nắm đấm sau khi đụng cũng không có bùng nổ ra nổ vang rung trời, cũng không có đáng sợ lực trùng kích hình thành. Như thế tụt hai cái tráng hán trong lúc đó đấu giống như vậy, chỉ là phát sinh một tiếng nặng nề vang trầm. Đạp, đạp, đạp. Song phương vừa chạm liền tách ra. Mộ Dung Vũ sắc mặt bất biến đứng thẳng ở tại chỗ, trên người liền trên người quần áo cũng không có nhúc nhích quá. Mà hắn đối thủ cái kia thánh phẩm cường giả nhưng là bị chấn động liên tục lùi ra ngoài. Trong quá trình này cái kia thánh phẩm cường giả sắc mặt càng là không ngừng ở hồng thanh bạch trong lúc đó chuyển đổi. Mà trong mắt hắn càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Phù phù. Cuối cùng, cái này thánh phẩm cường giả càng là đặt mông ngồi ở nguyên bản chỗ ngồi, chỉ là ánh mắt kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ tay, thực sự là không biết tự lượng sức mình, không phải buộc ta ra tay. Tình huống thế nào? Trận chiến đấu này liền như thế kết thúc. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đoàn người hướng về cái kia thánh phẩm cường giả chỗ ngồi đi tới, cái khác thánh phẩm cường giả đều là đầu óc mơ hồ, không biết là chuyện ra sao. Cút ngay. Khi đi tới tấm kia bàn sau khi, Mộ Dung Vũ bọn người ngồi xuống, nhưng chỉ có Cổ Khai đi tới cái kia ngồi ở trên ghế sững sờ cái kia thánh phẩm cường giả bên người. Chỉ thấy hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó quạt hương bồ kích cỡ tương đương bàn tay liền một cái tát vỗ vào cái kia thánh phẩm cường giả thân lên. Ngay khi vừa nãy, Mộ Dung Vũ âm thanh đột nhiên ở Cổ Khai bên tai vang lên. Cổ Khai có muốn hay không đánh một trận thánh phẩm cường giả? Lúc đó, Cổ Khai không hề do dự chút nào liền trả lời nói rằng, muốn. Vậy ngươi đánh hắn một cái tát. Mộ Dung Vũ dùng khóe mắt liếc một cái ngồi ở trên ghế không nhúc nhích cái kia thánh phẩm cường giả. Cổ Khai lúc đó liền chấn kinh rồi, nghĩ thì nghĩ, nhưng là hắn dám sao? Sợ là thánh phẩm cường giả căn bản không cần hoàn thủ, chỉ là hơi chấn động một cái liền có thể đem hắn đánh chết. Làm sao? Ngươi sợ? Cổ Khai khẽ cắn răng trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Sau đó liền phát sinh tình cảnh này. Thật là to gan. Thấy cảnh này, ở đây thánh phẩm cường giả đều kinh hãi, không biết Cổ Khai nơi nào đến lá gan. Cực phẩm cảnh giới thần nhân đối với thánh phẩm cảnh giới người ra tay. Này Cổ Khai chỉ sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất chứ. Chỉ là để bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là nhìn Cổ Khai ra tay, thế nhưng cái kia thánh phẩm cường giả nhưng là không có bất kỳ động tác gì. Một tiếng, cái kia thánh phẩm cường giả mọi người ở đây nhìn kỹ bên dưới, bị Cổ Khai một cái tát cho đập bay ra ngoài. Phốc, răng rắc, răng rắc. Trên không trung, cái này thánh phẩm cường giả liền phun máu tươi tung tóe, mà những người khác thì lại càng là nhìn thấy cái kia thánh phẩm cường giả trên người đứt thành từng khúc ra. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc phản ứng lại. không phải cái kia thánh phẩm cảnh giới cường giả nhắm mắt làm ngơ tùy ý cổ khai công kích hắn, mà là hắn thực sự là không có năng lực làm ra phản ứng. Hắn đang cùng Mộ Dung Vũ trong khi giao thủ cũng đã bị Mộ Dung Vũ trọng thương. Hắn sở dĩ ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, sợ là ngay khi sẽ cố nén thương thế hoặc là ở chữa thương đi. Ha ha ha! Thánh phẩm cường giả cũng chỉ đến như thế. Cổ khai lúc này lại là ha ha đại nở nụ cười, một bộ ta rất sảng khoái dáng dấp. Phốc! Nghe được cổ khai nói chuyện, cái kia bị hắn đánh bay ra ngoài thánh phẩm cường giả không khỏi lại phun máu tươi tung tóe. Bị tức! Cái khác thánh phẩm cường giả mặt đều là đen kịt lại, bất quá có tương đương một nhóm người ở nhìn về phía Mộ Dung Vũ trong mắt đều mang tới một tia sợ hãi. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đã đem bọn họ cho kinh sợ. Nghe nói các ngươi ở thương nghị chuyện gì? Kế tục a. Mộ Dung Vũ trong tay phải chỉ gõ lên mặt bàn quét mọi người một chút, sau đó từ tốn nói. Ta đột nhiên nhớ tới đến trong bộ lạc còn có việc. Ta trước tiên cáo từ. Ta cũng phải trở lại bộ lạc. Lúc này, những người kia rốt cuộc phản ứng lại, từng cái quay về người ở bên cạnh xin lỗi một tiếng, liền muốn rời đi tiểu lâu. Ai dám bước ra ngôi tiểu lâu này nửa bước, tự gánh lấy hậu quả. Mộ Dung Vũ ngón tay kế tục gõ lên bàn, phát sinh thùng thùng âm thanh. Thế nhưng thanh âm này nhưng như là một cái thánh truy bình thường mạnh mẽ đánh ở tại bọn hắn trái tim lên. Trong nháy mắt toàn bộ mọi người như là bị ổn định thân hình giống như vậy, không dám có gì động. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1146. Chấn lôi ám phục thú. Ha ha. Ta đột nhiên nhớ tới đến, sự kiện kia cũng không phải trọng yếu như thế, tạm thời liền không đi trở về. Một cái thánh phẩm cường giả cười ha ha, sau đó đi trở về, ngồi xuống. Trong bộ lạc những cường giả khác chính mình sẽ xử lý. Không cần ta trở lại cũng không thành vấn đề. Lại một người cũng cười đi rồi trở lại. Mộ Dung Vũ thực lực quá khủng bố, một quyền liền hầu như đem cái kia thánh phẩm cường giả phế bỏ. Nếu như bọn họ muốn đồng thủ cùng nhau tiến lên, hay là có mấy người có thể bình yên vô sự rời đi tòa tiểu lâu này. Thế nhưng, ai biết mình có phải là bị Mộ Dung Vũ đánh giết người kia đâu. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, muốn đánh giết bọn họ thực sự là quá dễ dàng. Ngươi nói. Mộ Dung Vũ ánh mắt chậm rãi ở trên mặt mọi người quét qua, cuối cùng hắn chỉ vào bên cạnh hắn cái kia thánh nhân cường giả từ tốn nói. Cái này thánh nhân cường giả hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, thế nhưng là không có chút gì do dự liền nói rồi lên. Vạn năm trước, Vưu Văn Bắc ở huyết tinh quáng động nơi sâu xa cướp giật đến huyết tinh hoa, sau đó liền chạy trốn quá khứ. Thế nhưng đầy đủ vạn năm thời gian. Hắn đều nằm ở bị đuổi giết trạng thái. Vưu Văn Bác bị đuổi giết 10.000 năm, căn bản không thời gian luyện hóa huyết tinh hoa, mà hắn hiện tại càng là phát hiện không thể trốn đi đâu được, bởi vậy liền tiến vào vân đài cốc bên trong. Chúng ta những người này chính là thương nghị muốn làm sao vọt vào vân đài cốc đánh giết Vưu Văn Bác, cướp đoạt huyết tinh hoa. Mộ Dung Vũ âm thầm gật đầu, làm sao ngươi biết hắn không có luyện hóa huyết tinh hoa. Thời gian 10.000 năm, các ngươi không thể nào vẫn luôn truy sát. Không thể nào, luyện hóa huyết tinh hoa cực kỳ phức tạp, cần thật dài thời gian mới có thể luyện hóa. Hơn nữa nhất định phải thừa thế xông lên đem huyết tinh hoa cho luyện hóa đi. Bằng không căn bản vô dụng. Cái kia thánh phẩm cường giả lập tức giải thích nói rằng. Dựa theo hắn nói như vậy, Vưu Văn Bác xác thực không có thời gian đến luyện hóa huyết tinh hoa. Thế nhưng hắn hiện tại tiến vào vân đài cốc, như vậy thì có thời gian luyện hóa huyết tinh hoa. Vân đài cốc, hoang thế giới một cách tuyệt địa nơi trong truyền thuyết coi như là thánh phẩm cường giả đi vào đều không thể đi ra. Nguy cơ trùng trùng, nếu như không phải Vưu Văn Bác bị bức ép cùng đường mạt lộ, hắn khủng bố đều sẽ không tiến vào vân đài cốc. Bất diệt huyết hồn ở ai trong tay? có hay không cũng bị truy sát bên trong. Đúng, bất diệt huyết hồn bị một người khác được. Người kia cũng vẫn đang bị truy sát, bất quá nhưng là cũng không có cùng Vưu Văn Bắc như thế. Chính là bởi vì là quan hệ của hai người, phân lưu rất nhiều thánh phẩm cường giả. Bằng không hai người bọn họ sớm đã bị đánh giết. Mộ Dung Vũ gật gù, trầm ngâm đi. Truy sát Vưu Văn Bắc bọn họ cũng không chỉ là những này thánh phẩm cường giả. Trên tiểu lâu thánh phẩm cường giả mặc dù nhiều, thế nhưng thực lực mạnh nhất cũng chính là thánh phẩm 5, 6 tầng trời giáng dấp. Mà thực lực càng cao hơn thánh phẩm cường giả nhưng là căn bản không thể nào cùng bọn họ ở một khối, mà là cũng sớm đã thâm nhập Vân Đài Tốc bên trong tìm kiếm Vưu Văn Bác đi tới. Chúng ta cũng đi. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một thoáng sau khi, liền dẫn Dương Cầm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rời đi. Vưu Văn Bác tiến vào Vân Đài Tốc đã rất lâu, nếu là lại tối nay huyết tinh hoa hay là liền bị hắn cho luyện hóa. Coi như không luyện hóa, cũng sẽ bị những người khác cướp đi. Đến lúc đó, nơi nào còn có Mộ Dung Vũ phần. Phụ! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đoàn người rời đi trên tiểu lâu nhân tài thở phào nhẹ nhõm. Thật giống trên đầu trôi nổi tòa kia to lớn thánh sơn biến mất rồi như thế. Sau đó mọi người cũng dồn dập rời đi tiểu lâu, hướng về Vân Đài Cốc liền đi tới. Kỳ thực ở Mộ Dung Vũ tiến vào tiểu lâu trước, bọn họ cũng đã chuẩn bị phải rời đi. Dù sao, bọn họ chỉ là ở kết minh mà thôi. Hoang thế giới bầu trời vốn là có chút u ám, mà Vân Đài Cốc càng là u ám, xa xa nhìn sang, nơi đó lại như là một mảnh hỗn độn như thế, nhìn không rõ ràng. Hống, hống, hống. Vẫn không có tới gần, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền cảm giác được từng luồng nặng nề mà khủng bố tiếng hô từ Vân Đài Cốc nơi sâu xa truyền ra. Nói vậy hẳn là Vân Đài Cốc bên trong những thú dữ kia đi. Mộ Dung Vũ, chúng ta thật sự đi vào Vân Đài Cốc. Chỉ là cực phẩm cảnh giới Tư Đồ Huyên cũng chỉ là đứng ở Vân Đài Cốc bên ngoài đều cảm giác được Vân Đài Cốc mơ hồ phát ra đến khủng bố uy thế, sắc mặt không khỏi có chút ngơ ngác. Cùng Mộ Dung Vũ loại này đến từ thần giới hoặc là cổ khai loại kia đến từ bộ lạc nhỏ người không giống nhau. Tư Đồ Huyên biết rõ Vân Đài Cốc khủng bố. Ngoại trừ các loại thực lực mạnh mẽ hung thú ở ngoài, còn có chính là các loại tuyệt địa. Những kia tuyệt đối sẽ trong lúc vô tình muốn đi cái mạng nhỏ của ngươi. Mặc dù là Nhiếp Dương Văn cũng không nhịn được biến sắc. Nếu như là lúc bình thường bên dưới, Nhiếp Dương Văn cũng sẽ như tiểu lâu những người kia như thế, kết minh, mấy chục người mới bằng lòng tiến vào Vân Đài Cốc. Các ngươi nếu là sợ liền ở tại Vân Đài Cốc bên ngoài. Mộ Dung Vũ quét mọi người một chút, sau đó từ tốn nói. Trên thực tế, hắn chỉ là đối với Tư Đồ Huyên nói mà thôi. Dương Cầm cùng Cổ Khai là nhất định sẽ đi theo ở Mộ Dung Vũ bên người, mà Nhiếp Dương Văn cũng là bị Mộ Dung Vũ khống chế, cũng cần đi theo bên cạnh hắn. Chỉ có Tư Đồ Huyên cùng Mộ Dung Vũ không có quan hệ gì. Hừ! Các ngươi cũng dám đi vào, ta có thể nào không đi vào? Tư Đồ Huyên căm tức Mộ Dung Vũ, cảm giác được mình bị Mộ Dung Vũ coi thường. Được! Vậy chúng ta liền đi vào. Mộ Dung Vũ cười nhạt, trước tiên liền hướng về Vân Đài Tốc đi tới. Mà lúc này trên tiểu lâu cái kia mười mấy thánh phẩm cường giả cũng đã chạy tới. Các ngươi nói bọn họ có dám hay không tiến vào Vân Đài Tốc? Tốt nhất toàn bộ tiến vào, sau đó toàn bộ chết ở bên trong. Trước cơ hồ bị Mộ Dung Vũ một quyền đấm chết cái kia thánh phẩm cường giả tỏ rõ vẻ oán độc nói rằng lúc này cơ thể hắn đã khôi phục như thường. Bất quá nhưng là tiêu hao lượng lớn sức mạnh. Hẳn là không dám quá khứ chứ. Mặt khác ba người cao nhất cũng chính là cực phẩm cảnh giới. Chỉ là người này lời còn chưa nói hết, Mộ Dung Vũ đoàn người liền nhanh chóng tiến vào Vân Đài Cốc bên trong biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Thật là to gan. Khà khà, ta muốn nhìn một chút bọn họ chết như thế nào. Có người liên tục cười lạnh, rõ ràng đối với Mộ Dung Vũ khó chịu. Hống. Mộ Dung Vũ đoàn người mới tiến vào Vân Đài Cốc không lâu, một cái to lớn tiếng hô liền từ phía trước đột nhiên truyền tới. Nhất thời, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người chỉ thấy được một đoàn ánh chớp xẹt qua hư không, mang theo hơi thở cực kỳ nguy hiểm trước tiên vọt tới. Trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều bị một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức cho bao phủ lại. Nhiếp Dương Văn đột nhiên hét lớn một tiếng, một bước bước ra cũng đã vọt tới Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phía trước, sau đó một quyền đột nhiên đánh ra. Ầm. Bùm bùm. Song phương công kích ở trong hư không liền đột nhiên oanh kích ở một khối, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Nhất thời, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nhìn thấy một đại đoàn lôi điện chi lực bạo phát ra, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Hư không trong nháy mắt bị xé sách. Nhiếp Dương Văn phát sinh một tiếng gầm nhẹ, cả người đều bị chấn động bay ra ngoài. Bất quá, đạo kia bay nhào mà đến ánh chớp cũng không có lợi, tương tự bị chấn động bay ra ngoài. Chấn lôi ám phục thú. Tư Đồ Huyên kêu lên một tiếng sợ hãi, nhận ra con thú dữ kia thân phận. Chấn lôi ám phục thú, Vân Đài Cốc bình thường nhất, thông thường hung thú một trong, thực lực kém cỏi nhất đều là thánh phẩm tầng một cảnh giới. Mà thực lực mạnh giả càng là có thể đạt đến thánh phẩm 7 tầng 8. Thậm chí, ở Vân Đài Cốc nơi sâu xa càng là có đạt đến thánh phẩm cửu trùng thiên chấn lôi ám phục thú. Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú nhìn sang, nhưng là nhìn thấy quay đầu hung thú cách đầu không lớn, dáng vẻ đúng là cùng lang có chút tương tự. Bất quá, cái tên này trường so với lang khó coi hơn, khủng bố mấy lần. Lúc này, đầu kia chấn lôi ám phục thú liền đứng thẳng ở tại chỗ. Nhìn Mộ Dung Vũ bên này phát sinh từng trận gầm nhẹ. Thật kỳ quái hung thú, nếu không là trên người nó phát ra đến ánh chớp, căn bản là không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Nếu như chấn lôi ám phục thú thu lại những kia ánh chớp, nó liền có thể ẩn giấu ở trong hư không, rất khó bị phát hiện. Tư Đồ Huyên sắc mặt nghiêm túc giải thích nói rằng, hống. Lúc này, đầu kia chấn lôi ám phục thú nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai đánh về phía Mộ Dung Vũ bên này. Nhiếp Dương Văn sắc mặt âm trầm, thân hình trong ánh lấp lánh đã xông lên trên. Sau đó liền cùng chấn lôi ám phục thú bắt đầu đại chiến. Không phân sắc thụ. Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết tiểu lâu những kia thánh phẩm cường giả là hà muốn kết minh, cảm tình này Vân Đài Cốc tối thú sứ bình thường thực lực đều làm sao mạnh như thế. Ầm, ầm, ầm. Hai người đại chiến kịch liệt. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ càng là kinh ngạc nhìn thấy chấn lôi ám phục thú dĩ nhiên có thể khống chế lôi điện chi lực. Một hồi đại chiến hạ xuống, Nhiếp Dương Văn bị chấn lôi ám phục thú điện kinh ngạc. Chính là bởi vì như vậy, Nhiếp Dương Văn cũng nổi giận, thực lực dĩ nhiên siêu tốc dài vung, bắt đầu do bắt đầu cân sức ngang tài đến hiện tại đem chấn lôi ám phục thú cho đè lên đánh. Vèo. Ngay khi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn về phía trước kịch liệt đại chiến thời điểm, một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ cổ khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng của người ta. Cùng lúc đó, một tia sét đột nhiên từ đỉnh đầu bọn họ hư không xuất hiện, đột nhiên vồ giết tới. Con thứ hai chấn lôi ám phục thú, dĩ nhiên đối với Mộ Dung Vũ đoàn người triển khai đánh lén. Hơn nữa thực lực tựa hồ so với cùng Nhiếp Dương Văn đại chiến đầu kia còn cường đại hơn mấy phần. Cổ Khai, Tư Đồ Huyên còn có Dương Cầm ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương biến thành màu trắng, nếu như không có Mộ Dung Vũ ở đây, bọn họ căn bản là không có cách phản kích, càng là không cách nào chạy trốn. Thế nhưng, con này chấn lôi ám phục thú hiển nhiên là lựa chọn sai rồi đánh lén đối tượng. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên dò ra. Đầu kia chấn lôi ám phục thú mới từ trong hư không vọt ra, muốn một lần giết chết Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thế nhưng vừa lúc đó, nó chỉ là nhìn thấy một bàn tay lớn cắt ra hư không đập vỡ tan bầu trời hướng về chính mình nhanh chóng vồ tới. Một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức trong nháy mắt bao phủ con này chấn lôi ám phục thú trong đầu. Chỉ thấy nó gầm nhẹ một tiếng, thân hình lấp lóe liền muốn đào tẩu. Thế nhưng là đã muộn. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn liền một phát bắt được con này chấn lôi ám phục thú. Sau đó, hơi dùng sức. Ầm, một tiếng, con này chấn lôi ám phục thú liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, toàn bộ cũng đã bị bóp nát, hóa thành một đám mưa máu, chết không thể chết lại. Thực lực thật là kinh khủng. Ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân thân sau cách đó không xa những kia thánh phẩm cường giả vừa vặn chạy tới, thế nhưng liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ dễ dàng bóp nát con này chấn lôi ám phục thú tình cảnh. Trong nháy mắt, bọn họ bị toàn bộ đè ép. Bạch, bạch, bạch. Ngay khi bọn họ khiếp sợ đồng thời, từng con chấn lôi ám phục thú từ chỗ tối vọt ra, dồn dập đánh về phía bọn họ. Trong nháy mắt, liền có mấy cái thánh phẩm cường giả bị những này đánh lén chấn lôi ám phục thú làm trọng thương. Cùng Mộ Dung Vũ đối phó so với thực lực của bọn họ đều là cha. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1147. Vưu Văn Bắc xuất hiện. Trước ở tiểu lâu, Mộ Dung Vũ một quyền hầu như phế bỏ cái kia thánh phẩm cường giả. Mọi người tuy rằng cảm thấy Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, thế nhưng là đứng đánh cái đối phương không ứng phó kịp tiện nghi. Thế nhưng, khi bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Vũ một cái bóp nát đầu kia chấn lôi ám phục thú thời điểm, bọn họ liền bị kinh hãi. Đặc biệt, khi bọn họ tự mình đối đầu chấn lôi ám phục thú thời điểm, bọn họ liền biết chấn lôi ám phục thú là cường đại cỡ nào. Mười mấy con chấn lôi ám phục thú trong nháy mắt đánh giết đi ra, vọt vào mười mấy thánh phẩm cường giả bên trong. Không tới một cái hô hấp thời gian, thì có mười mấy cái thánh phẩm cảnh giới cường giả bị kích thương, có thậm chí bị trọng thương. So sánh bên dưới, bọn họ quả thực chính là quá yếu. Giết chúng nó. Thánh phẩm cường giả gào thét, từng cái bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ tuyệt đối cùng chấn lôi ám phục thú liền bắt đầu đại chiến. Vào lúc này, hình thành một cái vô cùng thú vị cảnh tượng. Ở Mộ Dung Vũ trước sau phương đều có chấn lôi ám phục thú cùng người đại chiến. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nơi này nhưng là vô cùng yên tĩnh, không có chấn lôi ám phục thú lại đây đánh lén. Hay là nhìn thấy Mộ Dung Vũ vừa bóp nát chấn lôi ám phục thú tình cảnh đó, những kia chấn lôi ám phục thú đều bị kinh sợ chứ? Chết! Trong chớp mắt, Nhiếp Dương Văn quát lên một tiếng lớn, trên người thần quang lưu chuyển, đáng sợ khí tức bộc phát ra. Chỉ thấy hai tay hắn đột nhiên nắm lấy chấn lôi ám phục thú, sau đó ở trong tiếng hét vang, hai tay dùng sức ra bên ngoài kéo một cái. Nhất thời, đầu kia chấn lôi ám phục thú liền bị hắn xả thành lưỡng đoạn. Lập tức, Nhiếp Dương Văn sức mạnh bạo phát trực tiếp đem đầu kia chấn lôi ám phục thú bắn cho thành bột mịn. Ha ha! Nhiếp Dương Văn ngửa đầu đại nở nụ cười. Tuy rằng hắn cũng là cả người vết thương đầy giấy, thế nhưng là rất sảng khoái. Nếu là đổi làm là gặp phải Mộ Dung Vũ trước, hắn tuyệt đối không phải quay đầu chấn lôi ám phục thú đối thủ. Xem mặt sau cái kia mười mấy thánh phẩm cường giả liền biết rồi, mấy chục người vẫn bị mười mấy con chấn lôi ám phục thú cho công kích liềng xiềng, loạn tung lên. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Vũ đều có chỉ điểm Nhiếp Dương Văn ở công pháp cùng chiến ký trên tu luyện. Có thể nói, hiện tại Nhiếp Dương Văn so với gặp gỡ Mộ Dung Vũ trước Nhiếp Dương Văn mạnh mẽ mấy lần không thôi. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ loại này bất công, hành vi lại để cho Tư Đồ Huyên khó chịu. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Vũ cùng Dương Cầm đều ở chỉ đạo Cổ Khai cùng Nhiếp Dương Văn chiến ký cùng công pháp phương diện tu luyện. Thế nhưng đối với nàng nhưng là chẳng quan tâm, coi như nàng chủ động muốn hỏi, Mộ Dung Vũ hai người cũng không có phản ứng nàng. Nhiều người sức mạnh lớn, câu nói này bất luận dùng ở nơi nào đều là không sai. Tuy rằng một lúc mới bắt đầu, cái kia mười mấy thánh phẩm cường giả bị đánh trở tay không kịp. Thế nhưng từ từ bọn họ liền đem tình cảnh khống chế lại, sau đó chuyển bại thành thắng. Ở Mộ Dung Vũ đem Nhiếp Dương Văn thương thế cho chữa trị xong sau khi nửa ngày, những người kia rốt cuộc đem những kia đánh lén chấn lôi ám phục thú cho toàn bộ đánh chết. Chênh lệch thật lớn. Ở tại bọn hắn kết thúc chiến đấu sau khi, Tư Đồ Huyên không khỏi nói một câu. Nhất thời, cái kia mười mấy thánh phẩm cường giả mỗi một người đều không khỏi nét mặt già nua ửng đỏ. Mười mấy thánh phẩm cường giả, hầu như người người mang thương, thậm chí có mấy người bị trọng thương. Tuy rằng cuối cùng đánh giết đi những kia chấn lôi ám phục thú, thế nhưng chính như Tư Đồ Huyên nói như thế, chênh lệch quá to lớn. Quan trọng nhất chính là chấn lôi ám phục thú chỉ là Vân Đài Cốc thường thấy nhất, tối thú dữ bình thường. So với chúng nó mạnh mẽ, hung tàn hung thú vô số kể. Tiếp tục thâm nhập sâu. Những kia thánh phẩm cường giả không biết vô tình hay là cố ý, đều là lơ đãng trong lúc đó đi ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mặt sau. Những người này thật vô liêm sỉ. Tư Đồ Huyên có chút căm giận nói rằng. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Coi như bọn họ theo sau lưng cũng vô dụng. Đợi đến Vân Đài Cốc nơi sâu xa, bọn họ hãy cùng không lên. Mộ Dung Vũ trong lòng là xem thường. Hắn là đến cướp đoạt Mộ Dung Vũ huyết tinh hoa, những người này nếu là dám cướp giật cái kia Mộ Dung Vũ không ngại đem bọn họ toàn bộ đuổi về quê nhà đi. Trong hư không đâu đâu cũng có từng cái to lớn màu trắng khí tức. Những này hay là một số trải qua thánh phẩm cường giả lưu lại, hay là những thú dữ kia lưu lại. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không xác định hắn hẳn là làm sao đuổi tới. Chỉ có thể một đường thâm nhập, ngược lại Vân Đài Tốc cũng không phải rất lớn, luôn có đem bọn họ toàn bộ đi xong một ngày. Trên đường đi, bọn họ gặp phải càng nhiều hung thú. Như là cái gì tránh ma dược tuyết thủ hoa thiên sát khinh cách trùng, phiêu xương nước thần trùng chờ chút đủ loại Mộ Dung Vũ chưa từng có từng trải qua hung thú. Càng là thâm nhập, loại này yêu thú liền càng là mạnh mẽ. Thậm chí, ở mấy ngày trước, Mộ Dung Vũ đoàn người gặp phải những kia phiêu xương nước thần trùng càng là hầu như đem Mộ Dung Vũ bọn họ cho ăn. Những này trùng dường như phổ thông bọ rùa giống như vậy, cách đầu cũng lớn bằng tiểu. Thế nhưng thực lực nhưng là vô cùng khủng bố, thánh phẩm tầng 5. Đương nhiên, nếu là chỉ có một con hoặc là mấy con, đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng không phải khủng bố cỡ nào. Thế nhưng, những này thần trùng là kiểu quần cư hung thú. Một đám ngàn vạn đầu đánh giết tới, lập tức Mộ Dung Vũ đạt đến thánh phẩm cửu trùng thiên đỉnh cao cũng bị sợ đến lập tức có bao xa trốn bao xa. Trong quá trình này, Nhiếp Dương Văn càng là suýt chút nữa bị những này thần trùng ăn thịt. Mà những kia đi theo Mộ Dung Vũ phía sau cách đó không xa những kia thánh phẩm cường giả liền bi kịch. Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tê u y nơ e tê. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thần trùng như ong vỡ tổ dâng lên đến thời điểm, những người kia tuy rằng cũng cấp tốc phản ứng lại, cấp tốc đào tẩu. Thế nhưng cuối cùng vẫn là có trên 10 cái thánh phẩm cường giả bị những kia thần trùng cho ăn liền xương đều không có còn lại. Ngoại trừ những hung thú này ở ngoài, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn đột nhiên gặp phải một chút tuyệt địa. Có một ngày, Mộ Dung Vũ đoàn người mới vừa tiến vào một cái không hề gì dạng thung lũng. Khi bọn họ muốn xuyên qua thung lũng này thời điểm bên trong thung lũng nhưng là đột nhiên xuất hiện một chút cực kỳ khủng bố khói độc. Khói độc đúng là đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền đem toàn bộ thung lũng cho bao phủ lên. Trước tiên thực lực kém cỏi nhất Cổ Khai cùng Tư Đồ Huyên liền bị đột ngẩn ra đến. Sau đó chính là Nhiếp Dương Văn cái này thánh phẩm cường giả. Hay là bởi vì Dương Cầm là cấp 10 chuẩn thánh quan hệ, những này khói độc không có ở trong thời gian ngắn đưa nàng đột ngất đi. Thế nhưng nếu là nàng không cách nào ở đột ngất trước chạy khỏi nơi này cũng nhất định sẽ bị đột ngất. Ở đây hung thú khắp nơi địa phương, một khi bị đột ngất kết quả là như thế nào không nói cũng đều biết. Bất quá may là chính là ở sinh mệnh lực lượng trước mặt, những này khói độc đối với Mộ Dung Vũ căn bản không có tác dụng. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ vẫn là cuốn lên Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thẳng thốt bay khỏi thung lũng này. Cuối cùng, ở sinh mệnh lực lượng khôi phục bên dưới, cổ khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cuối cùng cũng coi như là khôi phục bình thường. Nếu là lời của người khác, chúng rồi những này khói độc mà không có sự sống lực lượng, cuối cùng kết quả là bị độc chết. Đương nhiên, Tư Đồ Huyên cái này thần ý nói nàng cũng chắc chắn trị liệu những này khói độc. Thế nhưng là có một số thần tài mới có thể. Mà một người có được hay không chống đỡ đến tìm tới Tư Đồ Huyên. Mà Tư Đồ Huyên có hay không vừa vặn có những kia thần tài. Cơ hồ bị thần trùng ăn thịt, cơ hồ bị độc chết. Những ngày sau đó, Mộ Dung Vũ càng ngày càng cẩn thận rồi đáng nhắc tới chính là ở thung lũng thời điểm trên tiểu lâu những kia thánh phẩm cường giả vẫn là theo Mộ Dung Vũ. Thế nhưng bọn họ không có Mộ Dung Vũ mạnh mẽ như vậy thực lực cùng với vạn độc bất xâm năng lực. Ngay khi thung lũng kia, tay phải mười mấy cái thánh phẩm cường giả bị đẩy ngã. Cuối cùng, những người này quyết định không theo Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đoàn người tựa hồ là vô cùng xui xẻo, tới nơi nào đều sẽ bi kịch. Bất quá nhưng là bị Mộ Dung Vũ hóa hiểm vì là gì mà thôi. Thế nhưng, bọn họ nhưng là không có Mộ Dung Vũ loại kia nghịch thiên năng lực a. Dù cho Mộ Dung Vũ đã rất cẩn thận thế nhưng Vân Đài Cốc nguy hiểm vẫn là không ngừng hiện ra đến. Đi ngang qua thung lũng kia khói độc sau khi Mộ Dung Vũ ở đi qua một mảnh bình nguyên thời điểm, nguyên bản còn có mấy tòa đỉnh núi bình nguyên, nhưng là ở trong nháy mắt đã biến thành một mảnh thâm không thể nhận ra để đầm lầy. Nếu là phổ thông đầm lầy cũng là thôi, then chốt là này đầm lầy lòng đất sản sinh từng luồng mãnh liệt cực kỳ sức hút, phải đem Mộ Dung Vũ đoàn người bị hấp thu xuống. Ai biết đầm lầy phía dưới có món đồ gì? Bởi vậy, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền muốn rời đi này đầm lầy. Thế nhưng vừa lúc đó trong đầm lầy nhưng là xuất hiện từng con bích lân cánh bạc xà. Những này bích lân cánh bạc xà có bích vảy màu xanh lục, màu bạc cánh, là một loại có thể dùng cánh phi hành hung thú. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, kém cỏi nhất đều là thánh phẩm tầng 6. Vừa mới xuất hiện, liền che ngợp bầu trời nhằm phía Mộ Dung Vũ bên này. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ. Nhìn thấy những này trắng mịn chán, thật dài buồn nôn xà bay đến, Mộ Dung Vũ không khỏi cảm giác được sờn cả tóc gáy. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể đem càn khôn âm dương đỉnh cho tế đi ra, bùng nổ ra hỗn độn hỏa đem bọn họ toàn bộ người cho bao phủ đi vào. Sau đó, hắn mới dùng hà đồ lạc thư đem mọi người thu vào. Lúc này mới trốn tránh tràng nguy cơ này. Trên thực tế ngoại trừ những này ở ngoài, Mộ Dung Vũ đoàn người gặp phải nhiều nguy hiểm hơn. Hơn nữa một lần so với một lần nguy hiểm cuối cùng làm Mộ Dung Vũ đều có chút vẻ thần kinh. Điều này không khỏi làm hắn hoài nghi cái kia Vưu Văn Bác thật sự có thể ở đây sinh tồn. Vưu Văn Bác thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ dáng vẻ mà nơi này nhiều nguy hiểm như vậy. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Vũ tuy rằng gặp phải không ít thánh phẩm cường giả thế nhưng là chưa từng nghe nói Vưu Văn Bác. Vưu Văn Bác. Ngươi trốn không thoát, đem huyết tinh hoa giao cho ta. Ngay khi Mộ Dung Vũ hoài nghi Vưu Văn Bác có hay không có thể ở đây tồn khi còn sống, phương xa gầm lên giận dữ thanh truyền tới. Vưu Văn Bác. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời lóe qua một vệt thần mang, sau đó mang theo mọi người liền hướng về âm thanh truyền tới phương hướng liền vọt tới. Ha ha. Các ngươi đại khái cho rằng ta tiến vào Vân Đài Cốc chính là phải ở chỗ này luyện hóa huyết tinh hoa chứ? Các ngươi đều sai thái quá. Huyết tinh hoa hiện tại đã không ở ta tay lên đã bị ta giấu ở Vân Đài Cốc một cách nào đó nơi. Các ngươi khẳng định còn không hết hy vọng chứ? Muốn đem ta trấn áp, sau đó chọn đọc trí nhớ của ta. Liên quan với huyết tinh hoa chôn giấu ở nơi nào ký ức đã bị ta phong ấm. Chỉ có ta mình có thể mở ra cái kia phong ấm. Nếu là bị ngoại lực, cái kia phong ấm thì sẽ nổ tung, đến lúc đó trí nhớ của ta sẽ bị thanh không. Khà khà, đến vào lúc ấy, chúng ta cũng không chiếm được huyết tinh hoa. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ chính đang chạy tới thời điểm, Vưu Văn Bác âm thanh rất xa truyền tới. Mà khi Mộ Dung Vũ chạy tới thời điểm, nhưng là đã nhìn thấy rất nhiều cái thánh phẩm cường giả đã đem Vưu Văn Bác vây quanh ở trung ương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1148. Tự bảo. Vưu Văn Bác bị đông đảo thực lực mạnh mẽ thánh phẩm cường giả bao vây vào giữa, quả thật là coi như hắn chắp cánh cũng khó khăn phi. Xa xa nhìn sang, Vưu Văn Bác chỉ là một cái phổ thông người đàn ông trung niên. Bất quá lúc này hắn nhưng là ánh mắt ảm đạm, trên mặt tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Khí tức trên người càng là hỗn loạn không thể tả, tựa hồ là bị thương nặng dáng dấp. Vưu Văn Bác chỉ là thánh phẩm cảnh giới tầng 7 mà thôi. Mà vây quanh hắn những người kia bên trong không thiếu thánh phẩm tầng 8 cường giả, bởi vậy, hắn rất khó chạy khỏi nơi này. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có phát hiện bọn họ ở trong có thánh phẩm cửu trùng thiên tồn tại. Lẽ nào hoang thế giới thật không có thánh phẩm cửu trùng thiên cường giả xuất hiện? Mộ Dung Vũ trong lòng xuất hiện sự nghi ngờ này. Bất quá, rất nhanh liền bị hắn phủ định. Nếu như hoang thế giới không cách nào xuất hiện thánh phẩm cửu trùng thiên cường giả, như vậy hắn vì sao có thể đột phá tới thánh phẩm cửu trùng thiên cảnh giới? Lúc này, những người kia đều sẽ Vưu Văn Bác vây quanh ở bên trong, nhưng là cũng không có người động thủ. Bởi vì bọn họ đều đang lo lắng Vưu Văn Bác nói có phải là thật hay không. Nếu là đều là thật sự, coi như bọn họ bắt Vưu Văn Bác cũng không thể nào. Mặc dù đã khống chế linh hồn của hắn cũng chọn đọc không tới cái kia ký ức. Dù sao, Vưu Văn Bác cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nghĩ đến tầng tầng khả năng xuất hiện tình huống. Sư tôn, nếu như đúng là như vậy, chúng ta có muốn hay không ra tay? Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vuông. Đứng thẳng ở trên một đỉnh núi diện, Mộ Dung Vũ cao mày nhìn Vưu Văn Bác. Mà Cổ Khai nhưng là hỏi. Mộ Dung Vũ đột nhiên cười nói. Không cần ra tay. Đương nhiên, nếu như Vưu Văn Bác nói dối, chúng ta nhất định phải ra tay. Nếu là hắn nói chính là thật sự. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, hai con mắt khác nào chín ngôi sao trên trời giống như vậy, lấp lóe từng tia thần mang, nhìn về phía Vưu Văn Bác. Hắn ở thật lòng nhớ ký Vưu Văn Bác ở trong hư không lưu lại khí tức. Nếu như huyết tinh hoa thật bị Vưu Văn Bác mai táng ở Vân Đài Tốc một nơi nào đó, những người khác đâu hay là thật sự không biết. Thế nhưng Mộ Dung Vũ liền không hẳn. Chỉ cần hắn theo Vưu Văn Bác ở trong hư không lưu lại khí tức, hắn liền biết Vưu Văn Bác đã từng đi qua nơi nào, tự nhiên liền biết hắn có thể đem huyết tinh hoa mai táng ở nơi nào. Cố làm ra vẻ bí ẩn, ta ngược lại không tin ngươi chịu đem huyết tinh hoa cho mai táng. Một cái thánh phẩm tầng 8 cường giả rốt cuộc vẫn là thiếu kiên nhẫn. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, hướng về Vưu Văn Bác liền bức bách tới. Cái khác vây lại Vưu Văn Bác rất nhiều cường giả trên người cũng bùng nổ ra cường tuyệt khí tức, đằng đằng sát khí nhìn Vưu Văn Bác. Sức mạnh kinh khủng quanh quẩn dĩ nhiên đem Vưu Văn Bác cả người bao vây ở bên trong. Ha ha ha! Vưu Văn Bác ha ha đại nở nụ cười, trong tiếng cười tràn ngập thê lương tâm ý. Trên mặt vẻ mệt mỏi càng ngày càng nồng nặng. Mộ Dung Vũ cũng không có nhích tới gần, chỉ là cau mày nhìn tất cả những thứ này. Hắn cảm thấy tất cả những thứ này thực sự là quá mức quái dị. Vưu Văn Bác cũng đã bị đuổi giết 10.000 năm, vì sao lúc này như là từ bỏ tất cả như thế? Lẽ nào là bởi vì bị truy sát một năm mà làm cả người uể oải mà không muốn tiếp tục nữa? Nếu là dáng dấp kia, hắn có thể mang huyết tinh hoa giao ra. Thế nhưng hắn cũng không có làm như thế, đây là tại sao? Âm mưu. Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên xuất hiện hai chữ này. Ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên từ Vưu Văn Bác bên kia truyền tới. Một luồng khủng bố cực kỳ lực trùng kích cấp tốc truyền tới, không ứng phó kịp bên dưới, Mộ Dung Vũ cả người đều bị đánh bay ra ngoài. liền Mộ Dung Vũ cái này thánh phẩm cửu trùng thiên cảnh giới cường giả siêu cấp đều bị đánh bay ra ngoài, huống chi là những người khác. Dương Cầm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong nháy mắt bị trọng thương. Nhức Dương Văn cũng còn tốt một điểm, chỉ là bị xung kích sắc mặt trở nên trắng, trên người xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà thực lực tương đối kém Cổ Khai cùng Tư Đồ Huyên hai người nhưng là bi kịch. Cả người đều cơ hồ bị trùng đánh nát bấy ra, cơ hồ bị dập tắt. Ngược lại, Dương Cầm nhưng là cũng không có chuyện gì. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ bị xung kích đi ra ngoài trong nháy mắt cũng đã đem Dương Cầm cho nắm ở trong tay. Sức mạnh mạnh mẽ bùng nổ ra đi, đem Dương Cầm cho bảo vệ. Bằng không, lấy Dương Cầm chỉ là hạ phẩm cảnh giới thân thể, bị cái kia lực trùng kích xẹp qua, nàng cả người kể cả linh hồn đều bị cắn giết liền bột mịn đều không dư thừa. Mà này vẹn vẹn chỉ có thể đợt tấn công thứ nhất lực mà thôi. Mặt sau càng kinh khủng hơn nữa sóng trùng kích xung kích lại đây. Tư không tảng lớn sụp đổ, từng luồng đáng sợ lực trùng kích nhanh chóng lấy Vưu Văn Bác nơi đó lấy trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, hai bàn tay lớn liên tục dò ra, đem Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ vồ tới, ném vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Cuối cùng, hắn cũng rất thẳng thắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Lại trở lại trước. Những cường giả kia từng cái cười lạnh quay về Vưu Văn Bác phát sinh công kích mạnh nhất, muốn đem Vưu Văn Bác một lần trấn áp. Vậy cũng là mười mấy cấp cao thánh phẩm cường giả. Liền mấy chục người đồng thời ra tay, Vưu Văn Bác cái này thánh phẩm tầng 7 cường giả căn bản là không có cách chống đối. Hơn nữa, Vưu Văn Bác căn bản không có chống đối. Mọi người tuy rằng đều cảm giác được có chút dường gì, thế nhưng đánh ra công kích không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng là đột nhiên gia tốc. Bởi vì bọn họ đều không muốn người khác đem Vưu Văn Bác cho bắt. Mắt thấy sự công kích của bọn họ liền muốn oanh kích ở Vưu Văn Bác trên người. Thế nhưng vào lúc này bọn họ rõ ràng nhìn thấy Vưu Văn Bác trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Trong nụ cười tràn ngập cười nhạo. Xem thường còn có một tia giải thoát. Nhất thời bọn họ đều cảm giác được một tia không đúng. Thế nhưng vẫn không có đợi được bọn họ phản ứng lại, Vưu Văn Bác đột nhiên liền nổ nát ra. Tự bảo. Thánh phẩm tầng 7 cường giả siêu cấp tự bảo. Trong nháy mắt, những kia thánh phẩm cường giả sắc mặt đột nhiên đại biến. Sau đó không hẹn mà cùng hướng về mặt sau liền triển khai mạnh nhất tốc độ, chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, Vưu Văn Bác dụ dỗ bọn họ lại đây, lại há lại là dễ dàng như vậy để bọn họ thoát đi ra ngoài. Ở tự bảo trong nháy mắt, sức mạnh kinh khủng cũng đã bạo phát ra, xung kích muốn bốn phương tám hướng. Mà Vưu Văn Bác nguyên bản vị trí nhưng là đã biến thành một cái hắc động lớn, liền không gian loạn lưu đều bị oanh kích không cách nào lao ra, có thể tưởng tượng được hắn tự bảo uy năng khủng bố cỡ nào. Ở Vưu Văn Bác tự bảo trong nháy mắt, khoảng cách hắn gần nhất cái kia mấy cái chuẩn thánh lập tức gặp xui xẻo, vẫn không có đợi được bọn họ chợt lui đi ra ngoài, cả người cũng đã bị hoàn toàn dập tắt, liền không còn sót lại một chút cặn. Kế mấy người này bị dập tắt sau khi càng nhiều người cũng bị dập tắt. Xa xa nhìn sang, một cái lớn vô cùng hố đen xuất hiện ở trong hư không. Hơn nữa chính lấy tốc độ khủng khiếp nhanh chóng phồng lớn, từng cái thánh phẩm cường giả không ngừng bị thôn phệ đi vào. Những này bị thôn phệ quá khứ người cuối cùng bị cắn xếp trở thành một đám mưa máu, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ vừa cho Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chữa thương, vừa khống chế Hà Đồ Lạc Thư nhanh chóng chợt lui đi ra ngoài. Vừa sở dĩ Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ là bị tầng tầng kích thương, điều này là bởi vì bọn họ khoảng cách Vưu Văn Bác còn có tương đương xa một khoảng cách duyên cớ. Nếu là lại gần trên bình thường, bọn họ lập tức sẽ bị đánh giết. Mà hiện tại cái kia hắc động thật lớn vẫn còn tiếp tục khuyết tán. Nếu là Mộ Dung Vũ không hề rời đi, Hà Đồ Lạc Thư sẽ bị thôn phệ đi vào. Ai biết bị thôn phệ sau khi đi vào sẽ xảy ra chuyện gì. Hà Đồ Lạc Thư một đường chợt lui, đúng là không có xảy ra chuyện gì. Chỉ là những kia thánh phẩm cường giả liền bi kịch, ngoại trừ bọn họ ở ngoài còn có lục tục chạy tới rất nhiều thánh phẩm cường giả. Những người này cũng không nghĩ tới Vưu Văn Bác dĩ nhiên chuẩn bị cho bọn họ một phần lớn như vậy lễ. Hơn nửa ngày sau khi, Vưu Văn Bác tự bảo uy năng rốt cuộc vẫn là biến mất rồi. Tư không lần thứ hai khôi phục như thường. Thế nhưng ở trong phạm vi ngàn tỷ dặm, hết thảy đều bị oanh thành bột mịn. Phải biết, ở hoang thế giới, đối với sức mạnh áp chế là vô cùng khủng bố. Bình thường dưới tình huống coi như là thánh phẩm cửu trùng thiên đỉnh cao cường giả công kích khoảng cách cũng không thể nào đạt đến ngàn tỷ dặm, thậm chí ngay cả 1%, 1/1000 đều không có đạt đến. Có thể tưởng tượng được một người tự bảo là khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, nếu như ở thần giới bên trong, một cách chuẩn thánh tự bảo bị san bằng đại địa chí ít đều là Vưu Văn Bác 10 triệu lần. Những này hoàn cảnh bị phá hỏng cũng là thôi, then chốt là những cường giả kia. Mộ Dung Vũ tính toán có ít nhất mấy trăm thánh phẩm cường giả bị đánh giết đi. Mà những này thánh phẩm cường giả chí ít đều là thánh phẩm tầng 6 siêu cấp tồn tại. Ở hoang thế giới bên trong cũng không nhiều. Lần này, lập tức bị Vưu Văn Bác giết chết một đám lớn. Vưu Văn Bác cho dù chết cũng danh chấn hoang thế giới. Hả? Mộ Dung Vũ vừa định từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra, thế nhưng là trong nháy mắt này cảm giác đến bên ngoài thế giới có chút không giống. Bầu trời vẫn là nguyên bản như thế, u ám. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được u ám bên trong nhưng là bồng bềnh một số tương tự khói độc tồn tại. A, nhưng vào lúc này, một cái thánh phẩm cường giả đến gần rồi bị san thành bình địa khu vực bên trong. Thế nhưng rất nhanh hắn liền kêu thảm thiết một tiếng, sau đó liền ở những người khác trong ánh mắt khiếp sợ, thân hình hắn nhanh chóng bị ăn mòn, không cần thời gian mấy hơi thở cũng đã biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn dập tắt. Quả thực có độc vụ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Nơi này trước nhưng là không có khói độc tồn tại, mà hiện tại nhưng là đột nhiên thêm ra những này khói độc, lẽ nào là bởi vì Vưu Văn Bác quan hệ? Có hay không Vưu Văn Bác trước đã trúng độc, chính là bởi vì biết mình trúng độc mà không thể cứu chữa sau khi mới rốt cuộc tự bảo. Cho dù chết cũng phải kéo lên mấy người chôn cùng. Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Cũng không phải không thể nào. Không phải vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tự bảo. Hà Đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Tự bảo, vậy cũng là chết không thể chết lại, hoàn toàn dập tắt. Coi như bị người giết, cũng không ai đồng ý tự bảo. Mà Vưu Văn Bác như vậy, hiển nhiên là biết mình không cách nào tồn tại xuống, đến cuối cùng còn muốn hãm hại những kia thánh phẩm cường giả một cái. Không biết cái kia huyết tinh hoa có hay không cũng bị hắn hủy diệt rồi. Mộ Dung Vũ cảm giác được có một ít đau, bi. Bất quá, cái vấn đề này là không ai có thể trả lời. Cái kia hàng tự nhiên đã sớm biết chính mình chắc chắn phải chết, có thể hay không trước khi chết đem huyết tinh hoa cho phá hủy hoặc là thẳng thắn cho luyện hóa. Nếu như đúng là như vậy, chẳng phải là uổng phí tâm cơ. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là mơ hồ cảm giác được, sự tình tựa hồ cũng không phải dáng dấp kia. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1149, ảo cảnh hiện thực, huyết tinh hoa hay là bị Vưu Văn Bác hủy diệt rồi. Lại hay là thật sự bị Vưu Văn Bác cho mai táng ở Vân Đài Cốc nơi nào đó. Bất quá, rất nhiều người đều cảm giác được huyết tinh hoa nhất định là bị Vưu Văn Bác cho hủy diệt rồi. Mặc dù thật không có bị hủy diệt, thế nhưng Vưu Văn Bác đã chết, lại có ai biết hắn đem huyết tinh hoa mai táng ở nơi nào đây? Trong khoảng thời gian ngắn, biết Vưu Văn Bác đã tự bảo thánh phẩm cường giả bắt đầu dồn dập lui bước đi ra ngoài Vân Đài Cốc. Dù sao, Vân Đài Cốc nhưng là một cái tuyệt địa, chết ở Vân Đài Cốc hung thú cùng các loại trong hoàn cảnh người so với bị Vưu Văn Bác tự bảo chôn giết người nhiều gấp mấy lần. Hiện tại, nếu đã không thể nào tìm tới huyết tinh hoa, như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không kế tục ở lại đây. Mấy ngày thời gian trong, đã có phần lớn tiến vào Vân Đài Cốc thánh phẩm cường giả rời khỏi nơi này. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ người cũng đã rời đi. Còn có một số người không hề từ bỏ, kế tục ở Vân Đài Cốc tìm tòi lên. Mộ Dung Vũ chính là không có hết hy vọng mọi người bên trong một cái. Sư tôn, chúng ta hiện tại lại không rời đi, lại không đi tìm tìm, đây là phải làm gì? Mộ Dung Vũ đám người đã ở Hà Đồ Lạc Thư hồi lâu thời gian, thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn không có hành động. Bởi vậy, ngày đó Cổ Khai Trung Quy vẫn là không nhịn được nghi hoặc mà hỏi. Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt, cũng không hề nói gì. Cổ Khai đám người nhất thời phiền muộn, bởi vì bọn họ không biết Mộ Dung Vũ có thể nhìn thấy mỗi người lưu ở trong hư không khí tức duyên cớ, bởi vậy bọn họ căn bản đoán không được Mộ Dung Vũ phải làm gì. Như vậy quá mấy ngày, Mộ Dung Vũ cảm giác được cái khác cường giả cũng đã rời đi Vân Đài Cốc, hắn rồi mới từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đi ra. Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không có từ bên trong đi ra. Thực lực bọn hắn quá thấp, hơn nữa Vân Đài Cốc hoàn cảnh quá mức ác liệt, hung thú rất nhiều. Bọn họ đi ra chỉ là tha Mộ Dung Vũ chân sau. Cho tới Mộ Dung Vũ vì sao phải đợi được những người khác đều rời đi Vân Đài Cốc? Rất đơn giản, hắn không muốn ở truy tìm Vưu Văn Bác khí tức thời điểm gặp phải cái khác thánh phẩm cường giả, càng không muốn bị những cường giả khác biết hắn có huyết tinh hoa. Bằng không, đến lúc đó hắn lại như Vưu Văn Bác như thế cả ngày bị người đuổi giết. Tuy rằng những người kia không làm gì được hắn, thế nhưng là cũng sẽ cho hắn chế tạo vô số phiền phức. Cánh của thiên sứ trực tiếp mở ra đến, Mộ Dung Vũ cả người biến hóa thành một đạo trắng đen xen kẽ lưu quang trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Lấy Vưu Văn Bác tự bảo địa điểm vì là bắt đầu, Mộ Dung Vũ theo hơi thở của hắn vẫn đi xuống bay lượn. Thánh phẩm tầng 7 khí tức vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa Mộ Dung Vũ trực tiếp quên những cường giả khác khí tức. Bởi vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ trong mắt cũng chỉ có Vưu Văn Bác cái kia một cái to lớn khí tức, ngang qua ở trong thiên địa, uyển uốn lượn diên, không ngừng qua lại ở Vân Đài Cốc các nơi. Liên tiếp mấy ngày, Mộ Dung Vũ đều đang truy tung Vưu Văn Bác khí tức. Trong quá trình này, Vưu Văn Bác khí tức có bao nhiêu thứ gặp nhau ở một khối. Một khi xuất hiện tình huống như thế, Mộ Dung Vũ chỉ có thể từng cái khí tức đuổi theo. Mỗi một điều khí tức hắn đều đi qua. Mà mỗi khi đi tới Vưu Văn Bác dừng lại quá địa phương, Mộ Dung Vũ nhưng là bắt đầu rồi cẩn thận tìm tòi một phen. Làm sao biết Vưu Văn Bác sẽ ở nơi nào dừng lại quá? Ở đâu là vừa bay mà qua? Rất đơn giản, nếu như là vừa bay mà qua, khí tức cũng là trực tiếp phi lướt tới cùng với hơi thở của hắn bình thường to nhỏ. Thế nhưng nếu như ở một nơi nào đó dừng lại quá, nơi đó khí tức liền vô cùng nồng nặc. Vân Đài Cốc tuy rằng không phải rất lớn, thế nhưng tuyệt đối không nhỏ. Mà ngoại trừ một số địa phương ở ngoài, Vưu Văn Bắc nơi nào đều đi qua. Liên tiếp thời gian nửa tháng, Mộ Dung Vũ đều truy tìm Vưu Văn Bắc khí tức xuống, thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Bởi vì vào ngày này, hắn đã xuất hiện ở Vân Đài Cốc bên ngoài. Dĩ nhiên không có thứ gì phát hiện, lẽ nào huyết tinh hoa thật sự bị Vưu Văn Bắc hủy diệt rồi hoặc là luyện hóa. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nếu như Vưu Văn Bác thật sự đem huyết tinh hoa cho luyện hóa, như vậy hắn cần gì phải nói những kia nói chuyện đây? Lẽ nào chính là dùng để kẻ đáng ghét? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhưng là không tin Vưu Văn Bác nói lời kia chỉ là dùng để buồn nôn người khác. Nhất định có địa phương quên. Mộ Dung Vũ trầm ngâm trong đầu đem Vân Đài Cốc cho xẹt qua một lần. Đột nhiên, hắn hai mắt chợt bộc phát ra một đoàn thần mang. Lẽ nào là ở đâu? Trong khi nói chuyện, thân hình hắn loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Ẩn thân. Mộ Dung Vũ thân hình trực tiếp ẩn giấu ở trong hư không. vốn là, hắn là không có ẩn thân. Thế nhưng ở sưu tầm trong quá trình, không ngừng có hung thú xuất hiện, cho hắn chế tạo vô số phiền phức. Bởi vậy, đến cuối cùng hắn liền ẩn thân lên, mặc dù không cách nào phòng ngừa những kia hoàn cảnh tuyệt địa, thế nhưng chí ít có thể phòng ngừa những thú dữ kia. Phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Thân hình lấp lóe, Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, không bao lâu nữa, hắn liền xuất hiện ở Vân Đài Cốc nơi sâu xa, một thung lũng phía trước. Vưu Văn Bác từng ở nơi này dừng lại một trận, cũng là Mộ Dung Vũ duy nhất hoài nghi địa phương. Đứng ở cửa vào sơn cốc nơi, Mộ Dung Vũ trôi nổi ở trong hư không, biểu hiện nghiêm nghị nhìn về phía trước. Thung lũng này cùng bình thường thung lũng không giống nhau, bên trong hết thảy đều quá mức xuân xuân. Đồng dạng một loại thụ, ở bên ngoài thung lũng nhiều nhất chỉ là cao mười mấy trượng, thế nhưng ở bên trong sơn cốc nhưng là cao tới mấy trăm trượng. Hơn nữa từng cái hơi thở sự sống vô cùng nồng nặc. Việc khác thường ít có nguyên nhân, tuy rằng không có cảm giác đến nguy hiểm gì. Thế nhưng tiềm thức nói cho Mộ Dung Vũ thung lũng này nhất định có cực kỳ khủng bố nguy hiểm. Hắn nhìn thấy Vưu Văn Bác khí tức đã từng đã tiến vào, thế nhưng cũng chỉ là đi tới lối vào thung lũng nơi mà thôi. Thâm cốc nơi sâu xa cũng không có hơi thở của hắn. Trên thực tế, bên trong sơn cốc không có bất kỳ người nào khí tức. Thậm chí, liền hung thú khí tức đều không có. Tạo thành tình huống như thế chỉ có hai cái khả năng, một cái chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tiến vào thung lũng này. Thế nhưng đây là không có khả năng lắm, bởi vì Vân Đài Cốc mỗi một cái thung lũng đều có nhân loại cường giả khí tức, ngoại trừ thung lũng này ở ngoài. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng thung lũng này đem hết thảy đi vào những người kia đều bắn cho giết, thậm chí ngay cả hơi thở của bọn họ đều không có bảo tồn lại. Có muốn hay không đi vào? Tuy rằng đã là hoang thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng cũng không dám bảo đảm mình có thể sống sót đi vào, sống sót đi ra. Bên trong có huyết tinh mùi vị, huyết tinh hoa hay là thật sự ở bên trong? Ngay khi Mộ Dung Vũ do dự không quyết định thời điểm, Hà Đồ âm thanh đột nhiên ở trong đầu của hắn vang lên. Mộ Dung Vũ trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ. Hà Đồ, ngươi có thể đừng khanh ta. Lúc trước tuy rằng vẫn không có tới gần huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn, thế nhưng ta nhớ mang máng huyết tinh hoa mùi vị. Bên trong thung lũng này xác thực có huyết tinh hoa khí tức, bất quá ta nhưng cũng không dám bảo đảm bên trong có hay không huyết tinh hoa. Hơn nữa thung lũng này quá nguy hiểm, huyết tinh hoa là có hay không có thể thành thánh còn không biết, đừng đến thời điểm ngã xuống ở đây. Mộ Dung Vũ sắc mặt tối sầm lại, đây là muốn hắn đi vào, vẫn là không cho hắn đi vào. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng, hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi vào. Lúc này, hắn đem Hà Đồ Lạc Thư Tế đi ra, biến ảo thành một cái áo giáp đem hắn vững vàng bảo vệ ở bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đồng thời Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cũng bị hắn tế đi ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không. Rủ xuống đến đảo đảo hỗn độn hỏa, đem hắn nhấn chìm. Hà Đồ, một khi phát hiện không đúng, lập tức đem ta thu vào Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ ở trong đầu dặn dò Hà Đồ một tiếng, sau đó hắn tay cầm thánh phẩm thần khí truy hồn, một bước liền bước vào bên trong thung lũng. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy cảnh sắc trước mắt biến ảo, nhìn chăm chú nhìn lại, hắn tựa hồ xuất hiện ở một cái không gian xa lạ bên trong, nhưng là vừa như là ở tại chỗ không nhúc nhích. Từng trận sức mạnh kinh khủng gợn sóng truyền tới, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu cảm giác được dưới chân đại địa bắt đầu chìm nghỉm. Như trước gặp phải đầm lầy giống như vậy, từng luồng đáng sợ sức hút không ngừng bạo phát, bao phủ đem Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn lôi tiến vào đầm lầy nơi sâu xa. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời vòng trời cũng tựa hồ nứt ra rồi giống như vậy, từng đạo ẩn chứa cháy tinh lưu tinh thiên thạch bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khí tức quay về Mộ Dung Vũ bên này liền xông tới đi, muốn đem Mộ Dung Vũ cho đập chết. Phụt! Một cơn gió thổi qua, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác chính mình tầm mắt có chút mơ hồ, hô hấp cũng có chút không khoái, khí huyết càng giống như là muốn đọng lại lên. Độc khí, giết, giết, giết. Từng trận rung trời tiếng la giết truyền tới. Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy nguyên bản ở bên trong sơn tốc sinh trưởng dị thường tươi tốt các loại đại thụ thực vật vào đúng lúc này đều là lắc mình biến hóa, đã biến thành từng cái hung thú, yêu thú, nhân tộc cùng yêu tộc chờ chút thật giống là thái cổ thời điểm cường giả, đỉnh đầu thánh khí, tay cầm thần khí, đằng đằng sát khí, sát cơ ngập trời đánh giết tới. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ cảm giác được có chút mê muội. Lẽ nào là ảo cảnh? Đây là ảo cảnh nhưng là vừa không phải ảo cảnh. Nếu như ngươi chỉ là đem xem là ảo cảnh, ngươi sẽ bị chém giết. Bởi vì những kia công kích đều là xác thực tồn tại. Đây là một loại giới tử ảo cảnh cùng chân thực trong lúc đó nhân vật đặc biệt. Hà Đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo như thánh sơn bình thường to nhỏ thiên thạch, lưu tinh không ngừng oanh kích xuống. Tuy rằng có hỗn độn hỏa đốt cháy rơi mất không ít, thế nhưng vẫn có bộ phận trực tiếp oanh kích ở càn khôn âm dương đỉnh mặt trên. Oanh kích càn khôn âm dương đỉnh kịch liệt run rẩy, hỗn độn hỏa phun ra nuốt vào không ngớt. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là bị xung kích khí huyết sôi trào. Một cái người khổng lồ một bước vượt qua ngàn tỷ thời không, vọt tới trước mặt hắn. Cái kia như đại chiến bình thường to lớn chiến đao lực phách mà ra. Bầu trời đều bị đánh chém thành hai nửa. Mộ Dung Vũ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cái kia chiến đao cũng đã chém đánh ở hắn Hà Đồ Lạc Thư biến ảo mà thành áo giáp mặt trên. Sức mạnh kinh khủng, Mộ Dung Vũ nhất thời cảm giác được cơ thể chính mình đều tựa hồ bị đánh nát. Mà cả người hắn càng bị đánh bay ra ngoài. Chân thực công kích. Mộ Dung Vũ thế mới biết Hà Đồ nói chuyện ý tứ, cái gì gọi là giới tử ở ảo cảnh cùng hiện thực trong lúc đó. Đang ở ảo cảnh bên trong, thế nhưng công kích nhưng là thiết thực tồn tại. Mộ Dung Vũ có thể bị những sức mạnh này bắn cho giết chết. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị đánh giết. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, thân hình phóng lên trời. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1150. Huyết tinh hoa tới tay. Thánh phẩm thần khí truy hồn. Một thương mạnh mẽ đánh ở một khối còn như núi lớn bình thường trùng kích vào đến thiên thạch. Sức mạnh đáng sợ đột nhiên bạo phát, nhất thời, khối này vẫn thạch khổng lồ liền bị oanh thành bột mịn. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cái tay còn lại cũng một trường vỗ ra, đem một cái chém giết tới thái cổ cường giả bị đập thành nát tan. Không giống như là ảo cảnh, hết thảy đều chân thật như vậy. Một trưởng đem cái kia thái cổ cường giả đập thành phấn vụn sau khi, Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được một luồng mùi máu tanh phả vào mặt. Máu tươi tung tóe mà đến, Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được máu tươi bên trong cái kia một tia ấm áp. Chính là thật sự máu tươi. Không có thời gian muốn đây rốt cuộc là tình huống thế nào, Mộ Dung Vũ đem thực lực tăng lên đến cực hạn, thần thương vô địch, một thương lại một thương đánh ra ngoài. Phàm là xung kích tới được, bất luận là thiên thạch vẫn là các loại biến ảo ra đến hung thú thái cổ cường giả cái gì. Những này đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, không ngừng bị hắn đánh giết. Thậm chí, đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là đứng tại chỗ, không ngừng ra thương oanh quyền. Rất nhiều sau khi quá nửa ngày, Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút nghiêm nghị, thế nhưng càng nhiều nhưng là phiền muộn. Này nửa ngày, hắn cũng không biết đánh giết bao nhiêu thiên thạch cùng những thú dữ kia thái cổ cường giả. Hàng trăm triệu đều xem như là thiếu. Thế nhưng chu vi đánh giết tới thiên thạch cùng các loại cường giả nhưng là không có mảy may giảm thiểu. Sẽ không tăng cường, sẽ không giảm thiểu. Phát hiện đến tình cảnh này sau khi Mộ Dung Vũ liền cảm giác được cực kỳ phiền muộn. Thế nhưng thật buồn bực còn ở phía sau. Sau đó, hắn càng là phát hiện, trước kia bị chính mình đánh giết những người kia lại xuất hiện. Một lúc mới bắt đầu, bất luận là thiên thạch vẫn là các loại cường giả đều là không giống nhau, tuyệt đối sẽ không giống nhau. Thế nhưng không có một lúc, những người kia lại xuất hiện. Giết không chết. Mộ Dung Vũ đều có chút thổ huyết. Tình hình như thế lại như là Mộ Dung Vũ vừa được thiên phạt lệnh, mới vào thiên phạt lệnh như thế. Thiên phạt lệnh không gian những kia sinh mệnh cũng là giết không chết. Càng là mạnh mẽ, liền càng là khó có thể đem bọn họ đánh giết. Bởi vì bọn họ đều sẽ phục sinh, chỉ có đem bọn họ phục sinh số lần hoàn toàn giết chết sau khi, mới có thể chân chính đem giết chết. Mà hiện tại những này cũng là dáng dấp như vậy sao? Ai biết muốn giết bọn hắn bao nhiêu lần mới có thể đem bọn họ cho giết chết? Lại thậm chí là, làm sao giết bọn họ đều sẽ không chết? Ngoại trừ ứng phó những này thiên thạch cùng đủ loại cường giả ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn muốn ứng phó che ngập bầu trời độc khí, cùng với mặt đất dưới không ngừng nuốt chửng hắn cái kia đầm lầy. Sức mạnh lớn phạm vi tiêu hao. Cũng may mà là Mộ Dung Vũ có sinh mạng chi thủ bất cứ lúc nào bổ sung lượng lớn sức mạnh. Nếu là đổi làm là cái khác thánh phẩm cửu trùng thiên cường giả tối đỉnh, sợ là sớm đã bị tiêu hao hết sức mạnh mà chết rồi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được những kia độc khí cùng lúc trước Vưu Văn Bác tự nổ cho sau xé sách ở mảnh này khu vực độc khí là như thế, bất quá nhưng là so với những kia độc khí mãnh liệt trăm lần, ngàn lần mà thôi. Mộ Dung Vũ cơ bản đã có thể khẳng định Vưu Văn Bác đã từng đã tiến vào thung lũng này, hơn nữa huyết tinh hoa cũng vô cùng có khả năng liền ở ngay đây. Chỉ là, Vưu Văn Bác còn có thể đang bị tiêu hao hết sức mạnh trước rời đi này chết tiệt thung lũng, vì sao hắn không thể? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, hắn đã thử nghiệm lui về phía sau, thế nhưng là không thành công. Mặc dù là đi về phía trước cũng không được. Độc khí hiện tại còn không cách nào vọt qua càn khôn âm dương đỉnh cùng Hà Đồ Lạc Thư ngăn cản tập kích Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, càng là không cách nào rời đi nơi này. Lẽ nào vẫn bị vây ở chỗ này? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm không ngớt. Tìm được trước huyết tinh hoa. Hà Đồ vào lúc này đột nhiên quát lạnh một tiếng, đồng thời đem hắn cảm ứng được huyết tinh hoa vị trí truyền cho Mộ Dung Vũ. Giết! Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất trực tiếp nhằm phía trước. Thẳng tắp đi về phía trước. Trước sở dĩ không thành công, đó là bởi vì hắn một đường chém giết vào, thế nhưng đến cuối cùng nhưng là bất chi bất giác lại trở về tại chỗ bên trong. Lần này có huyết tinh hoa làm tham khảo, Mộ Dung Vũ một đường đi tới. Bất luận là đồ vật gì đều ngăn cản không được Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, không có nhiều cấp, hắn cũng đã thâm nhập đến thung lũng phía sau. Huyết tinh hoa liền ở ngay đây. Hà Đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Nói vậy, huyết tinh hoa ngay khi bên trong thung lũng kia, thế nhưng Mộ Dung Vũ hiện tại giới tử ở ảo cảnh cùng trong hiện thật, không cách nào phát hiện mà thôi. Lại đánh giết một lúc, Mộ Dung Vũ từ đầu đến cuối không có phát hiện huyết tinh hoa, cũng không cách nào thoát ly loại này ảo cảnh. Lúc này, hắn liền phát hỏa. Thẳng thắn trực tiếp dùng hỗn độn hỏa đem thung lũng này cho thiêu hủy quên đi. Mộ Dung Vũ là thật sự nổi giận. Coi như ngươi dùng hỗn độn hỏa cũng chưa chắc có thể đem cái này ảo cảnh không gian cho thiêu hủy. Hà Đồ trầm giọng nói rằng. Cái này cũng là vì sao Mộ Dung Vũ vẫn không có tác dụng hỗn độn hỏa thiêu duyên cớ. Hơn nữa, huyết tinh hoa cũng ở bên trong thung lũng này. Nếu là hắn một cây đuốc đem nơi này cho thiếu, cái kia chẳng phải là liền huyết tinh hoa đều cho thiêu hủy. Như vậy hắn nhiều ngày như vậy nỗ lực chẳng phải là uổng phí tâm cơ. Nơi này ở hoang trong cơ thể, ngươi còn nhớ ở hoang trái tim tình cảnh đó sao? Ngươi bị đánh vào huyết hồ. Mộ Dung Vũ nhất thời nghĩ tới ở huyết hồ lòng đất không gian kia, hắn bị xem là hoang đồng loại. Mà những kia huyết thú cũng đem hắn xem là đồng loại, thậm chí là chủ nhân. Mà nơi này cũng có thể cùng hoang có quan hệ. Bất quá, hắn không phải đều tạo ra càn khôn âm dương đỉnh sao? Vì sao cái này ảo cảnh vẫn không có buông tha hắn? Không có đem hắn cho rằng đồng loại? Lẽ nào là không có thả ra thân thể quan hệ? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Nơi này không chỉ có độc khí, còn có kinh khủng kia đầm lầy. Một khi hắn thả ra thân thể, sợ là sẽ bị diệt rơi mất. Ai biết cơ thể hắn có thể hay không chống đối những kia thân thể. Mặc dù sinh mệnh lực lượng có thể chống đối, thế nhưng sẽ có hay không có di chứng về sau loại hình. Hay là đây là biện pháp duy nhất, có thể thử một chút. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút. Vạn nhất phát hiện không đúng, ta sẽ trước tiên đem hắn gói lại. Hà Đồ nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó Hà Đồ Lạc Thư biến ảo mà thành áo giáp liền biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một cái hạt nhỏ bám vào ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Càn khôn âm dương đỉnh hỗn độn hỏa cũng trong nháy mắt bị Mộ Dung Vũ triệt đi, chỉ là trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trong cơ thể sinh mệnh lực lượng đã đem toàn bộ của hắn cốt nhục, huyết nhục cho bao bọc lại. Một khi bị độc khí xâm lấn, sinh mệnh lực lượng sẽ ở độc khí phát sinh tác dụng trước đem những kia độc khí cho cắn giết đi. Xì xì. Ở Mộ Dung Vũ triệt đi Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt, những kia độc khí liền đem Mộ Dung Vũ cả người đều bao bọc lại, trong nháy mắt tập kích đi vào. Da rẻ một chút việc đều không có. Thế nhưng, những này độc khí đi vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể sau khi, liền bắt đầu bừa bãi tàn phá ra. Mặc dù hắn đạt đến thánh phẩm cửu trùng thiên đỉnh cao, thân thể cũng không chịu nổi, ở những này độc khí tập kích bên dưới bắt đầu thối rữa. Mộ Dung Vũ rốt cuộc hiểu Vưu Văn Bác tại sao muốn tự bảo. Vưu Văn Bác thân thể còn kém rất rất xa hắn, mà cơ thể hắn đều sắp tốt thối rữa, huống chi là Vưu Văn Bác. Vưu Văn Bác trước chịu đựng lâu như vậy, sợ là lấy cái gì đặc thù thủ phát tạm thời đem những kia độc khí chế trụ đi. Bởi vậy, hắn mới sẽ không chút do dự tự bảo. Hơn nữa, tự nổ cho phía sau viên ngàn tỷ dặm đều tràn ngập đầy loại kia độc khí. Hỗn độn thiên thể lục. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt vận chuyển nổi lên tâm pháp, đồng thời, sinh mệnh lực lượng càng là nhanh chóng đem hỗn độn sức mạnh hấp thu vào. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ quả nhiên nhìn thấy những kia độc khí tựa hồ do dự lên, tập kích tốc độ tựa hồ biến chậm một ít. Có hy vọng. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng, lúc này, hắn liền ngồi xếp bằng xuống triệt để đem thân thể thả ra. Thậm chí trong cơ thể hắn đều không có sự sống lực lượng, cũng không có chữa trị những kia bị tập kích thân thể. Độc khí vẫn còn đang tập kích, bất quá nhưng là càng ngày càng do dự. Thậm chí, những kia biến ảo ra đến các loại cường giả, các loại thiên thạch đều không có công kích ở Mộ Dung Vũ thân lên. Những cường giả kia đều tựa hồ đang do dự có phải là muốn công kích Mộ Dung Vũ. Mà những kia thiên thạch nhưng là không ngừng từ Mộ Dung Vũ bên người gặp thoáng qua. Mặt đất đầm lầy, loại kia sức hút cũng ở từ từ yếu bớt. Mộ Dung Vũ trong lòng vui mừng, càng là thả lỏng tâm thần. Thậm chí trên người hắn càng là biến ảo ra một chút sát khí. Tuy rằng hoang đến từ hỗn độn chính là hỗn độn thiên thể, Mộ Dung Vũ xem là đồng loại. Thế nhưng mỗi cái hoang đều là có sát khí. Đem sát khí biểu lộ ra đi, để hoang dễ dàng hơn tin tưởng nó là đồng loại. Quả nhiên, ở Mộ Dung Vũ biến ảo ra sát khí đến sau khi, những kia độc khí liền không lại tập kích Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được độc khí, thậm chí sức mạnh của hắn đối với hắn thân cận tâm ý. Bạch! Độc khí trong nháy mắt liền từ trong cơ thể hắn lùi ra. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ cảnh sắc trước mắt biến ảo, những kia biến ảo ra đến các loại cường giả. Vòng trời to lớn thiên thạch cùng với mặt đất đầm lầy trong nháy mắt này dĩ nhiên toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Thành công rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những thứ này đều quá mức may mắn. Đầu tiên là ở huyết hồ nơi sâu xa, mà hiện tại cũng vậy. Hắn đã hai lần đã lừa gạt hoang. Chỉ là, một khi Hoang thật sự phục sinh có thể hay không bởi vì Mộ Dung Vũ lừa dối mà Lôi Đình tức giận. Như hắn không phải hỗn độn thiên thể, đã sớm ở huyết trong hồ sẽ chết kiều kiều. Mặc dù bất tử, hắn muốn từ vừa loại kia ảo cảnh bên trong đi ra ngoài, cũng không biết là năm nào tháng nào. Mặc kệ nó, trước tiên quá cửa ải này lại nói. Mộ Dung Vũ trong lòng khà khà cười, lập tức, hắn liền đứng lên. Huyết tinh hoa. Một cây phóng ra tiểu hoa đó, ứng ánh long lanh, có máu tươi thê diễm ngay khi Mộ Dung Vũ bên chân tựa hồ là bị người bỏ ở nơi này. Không phải huyết tinh hoa là cái gì? Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, thế nhưng động tác nhưng là tuyệt đối không chậm. Một luồng sức hút tác dụng ở huyết tinh hoa mặt trên, nhất thời, huyết tinh hoa liền bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng triển khai thân hình, lói lên một cách liền biến mất ở bên trong thung lũng này. Tuy rằng hắn lần thứ hai đã lừa gạt Hoang, thế nhưng ai biết Hoang sẽ phản ứng không lại đây, hắn không phải đồng loại của nó. Hơn nữa hiện tại huyết tinh hoa đã tới tay, Mộ Dung Vũ không nữa rời đi nơi này, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ lao ra thung lũng kia sau khi lắc người một cách liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó, hắn liền trực tiếp mở ra truyền tống. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở thành Khâu Châu bên trong. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1151. Đường nối xuất hiện. Huyết tinh hoa, như ven đường hoa dại giống như vậy, không cái gì đặc sắc. Bất quá nhưng là toàn thân ấm ánh long lanh, như trong suốt máu tươi giống như vậy, xem ra vô cùng thê diễm. Lúc này, này cây huyết tinh hoa liền lặng lặng nằm ở Mộ Dung Vũ trong lòng bàn tay. Thánh nhân khí tức. Tinh khiết cực kỳ sức mạnh, thế nhưng là cũng không có một tia sát khí. Hà Đồ, vật này sau khi luyện hóa có thể thành thánh. Mộ Dung Vũ đem huyết tinh hoa đưa cho biến ảo thành một người thanh niên Hà Đồ. Hà Đồ lập tức tiếp nhận tay đi, cẩn thận lượng lớn một phen sau khi nhưng là lắc đầu một cái. Không thể. Mộ Dung Vũ có chút thất vọng, những này truyền thuyết đồ vật quả nhiên không thể tin. Nếu như huyết tinh hoa không thể như vậy, bất diệt huyết hồn e sợ cũng không xong rồi. Nếu là không thể thành thánh, Mộ Dung Vũ đều lười đến cướp đoạt bất diệt huyết hồn. Dù sao, lãng phí thời gian, lãng phí sức mạnh cuối cùng nhưng là rổ chút múc nước công giá tràng. Không phải, hẳn là có thể thành thánh. Ngươi cũng cảm giác được huyết tinh hoa bên trong ẩn chứa thánh lực. Bên trong vô cùng có khả năng đựng Hoang sức mạnh bản nguyên. Hà Đồ giải thích nói rằng, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Hoang sức mạnh bản nguyên. Đối với này hắn rất là không rõ, cái gì là sức mạnh bản nguyên. Như tiên giới hoặc là tu chân giới sức mạnh bản nguyên như thế. Cùng thế giới lực lượng bản nguyên gần như. Bất quá sinh mệnh lực lượng bản nguyên như tinh huyết của ngươi giống như vậy, đều là căn bản nhất, tinh khiết nhất sức mạnh. Đạt đến Mộ Dung Vũ cảnh giới này, hắn máu tươi rất nhiều. Hơn nữa tạo huyết năng lực cùng với mạnh mẽ, lúc bình thường bên dưới đều sẽ không mất máu quá nhiều mà chết. Những máu tươi này cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, hắn máu tươi thậm chí có thể mang thiên đế hoặc là trở xuống thần nhân tiên nhân cho miễn cưỡng đánh giết. Những người khác cũng là như thế, cảnh giới càng cao, cảnh giới sức mạnh ẩn chứa sức mạnh liền càng cường đại. Thế nhưng những này phổ thông máu tươi ẩn chứa sức mạnh nhưng là xa xa không kịp tinh huyết sức mạnh. Mộ Dung Vũ hiện tại máu tươi có thể hình thành một cái thế gian đại dương. Thế nhưng tinh huyết của hắn cũng chỉ có như vậy vài giọt. Có thể tưởng tượng được tinh huyết ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đồng dạng đạo lý, sức mạnh bản nguyên thì tương đương với sức mạnh bên trong tinh huyết. Đông Hoang thực lực cực cường, chí ít đều là thánh nhân cấp bậc. Nếu là huyết tinh hoa thật sự ẩn chứa Hoang sức mạnh bản nguyên, thần giới bên trong căn bản không thể nào có người có thể đem luyện hóa. Thậm chí còn không có luyện hóa sẽ bị căng nứt. Vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ nghi vấn, Hà Đồ liền tiếp tục nói. Đương nhiên, huyết tinh hoa bên trong căn bản không thể nào ẩn chứa chân chính sức mạnh bản nguyên, nếu là dáng dấp kia, huyết tinh hoa căn bản là không có cách chịu đựng. Khả năng chỉ là nhiễm một tia sức mạnh bản nguyên. Bất quá, dù cho chỉ là này một tia sức mạnh bản nguyên, chỉ cần sau khi luyện hóa thì có khả năng thành thánh. Mộ Dung Vũ nhất thời mở cờ trong bụng. Nếu huyết tinh hoa đều có đông hoang sức mạnh bản nguyên, như vậy bất diệt huyết hồn đây. E sợ có càng nhiều sức mạnh bản nguyên chứ. Hơn nữa bất diệt huyết hồn hẳn là đông hoang linh hồn một tia tàn hồn. Bất diệt huyết hồn ẩn chứa lực lượng bản nguyên e sợ càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa bất diệt huyết hồn là đông hoang một tia tàn hồn. Nếu như có thể đem cái kia tàn hồn cho luyện hóa đi, có thể dung hợp đông hoang mẩu ký ức. Do đó biết đông hoang nhược điểm, như vậy là có thể ngăn cản đông hoang phục sinh. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang tăng vọt, Hà Đồ nói như vậy, hắn càng muốn đoạt chiếm lấy bất diệt huyết hồn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc biết vì sao không có thánh phẩm cửu trùng thiên đỉnh cao cường giả đến cướp đoạt huyết tinh hoa. Không phải hoang thế giới bên trong không có loại nhân vật cấp độ kia, mà là mục tiêu của bọn họ đều là bất diệt huyết hồn. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền từ Hà Đồ Lạc Thư đi ra, đứng thẳng ở thành Khâu Châu nhai lên, đồng thời xuất hiện còn có Dương Cầm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ có không có được huyết tinh hoa? Tư Đồ Huyên xuất hiện sau khi, liền lập tức hỏi dò Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chừng nàng một chút. Ngươi nói xem. Tư Đồ Huyên nhất thời phiền muộn, nàng cũng biết Vưu Văn Bác tự bảo. Nơi nào còn có huyết tinh hoa? Hiện tại muốn đi cướp đoạt bất diệt huyết hồn sao? Nói vậy hoang thế giới toàn bộ cường giả đều đến cướp đoạt bất diệt huyết hồn chứ? Tư Đồ Huyên lông mày cau lại nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, bây giờ căn bản không có bất diệt huyết hồn tin tức. Hơn nữa, nếu thật sự là như thế, cái kia Thanh Dương bộ lạc cường giả siêu cấp cũng khẳng định là không ở trong bộ lạc. Như vậy, hắn coi như đi tới Thanh Dương bộ lạc cũng vô dụng. Nếu không đi trong tiểu lâu thăm dò tin tức. Cổ Khai nhược nhược nói rằng. Ngu ngốc. Hiện tại thành Khâu Châu phòng trừng đều không có cái gì thánh phẩm cường giả, những người khác tin tức nơi nào tin cậy. Những người khác thậm chí không biết bất diệt huyết hồn sự tình. Tư Đồ Huyên tức giận chừng Cổ Khai một chút. Một số tin tức mặc dù toàn bộ thế giới cường giả đều người người đều biết, thế nhưng không có đạt đến cái cảnh giới kia người nhưng là không biết gì cả, đây là rất bình thường. Thật giống như Mộ Dung Vũ không ngừng hỏi Hà Đồ liên quan với thánh giới sự tình, thế nhưng Hà Đồ tổng dùng nói một câu ngăn chặn cái miệng của hắn ba. Ngươi hiện tại biết rồi đối với ngươi không chỗ tốt. Trước tiên đi Thanh Dương bộ lạc đi. Tư Đồ Huyên, ngươi dẫn đường. Tư Đồ Huyên hừ một tiếng, sau đó liền dẫn Mộ Dung Vũ đoàn người đi tới thành Khâu Châu bên ngoài truyền tống trận diện. Huyết tinh. Tư Đồ Huyên nhìn Mộ Dung Vũ, đưa tay ra. Hoang thế giới truyền tống trận cũng không nhiều, hơn nữa muốn truyền tống, nhất định phải giao nộp nhất định lượng huyết tinh. Bởi vậy, chỉ có những kia đại bộ lạc một ít người mới có thể có tư cách sử dụng truyền tống trận. Ngươi tốt xấu là một cái danh dự thiên hạ đại thần y, ngươi sẽ không là liền này mấy cái huyết tinh đều không có chứ. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tư Đồ Huyên. Ta đương nhiên có đầy đủ huyết tinh. Nhưng là ba người bọn hắn đều là người của ngươi, hơn nữa ngươi. Hừ, ngươi cái này hẹp hòi ra hỏa, liền chiến ký cùng công pháp đều không dạy ta, ta mới không sẽ giúp các ngươi xuất huyết tinh. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, nữ nhân này cũng quá tính toán chi ly chứ. Trung quy vẫn là Dương Cầm không vừa mắt. Lấy ra 100 khối huyết tinh giao cho mở ra truyền tống trận, những người kia đáp truyền tống trận tiện nghi nhất mỗi người đều muốn 20 lần phẩm huyết tinh. Hơn nữa khoảng cách càng xa, muốn huyết tinh liền càng nhiều. Trước lúc này thôn Khê Dương cùng thôn Cao Dương gộp lại đều không có mấy trăm khối hạ phẩm huyết tinh. Có thể tưởng tượng này truyền tống trận là cỡ nào quý giá. Liên tục truyền tống, Mộ Dung Vũ đoàn người rốt cuộc đi tới Thanh Dương bộ lạc. Mà Mộ Dung Vũ mấy người cũng rốt cuộc biết cái gì mới gọi là hàng đầu bộ lạc. Thế này sao lại là một cái bộ lạc? Quả thực chính là một cái thế lực bá chủ quốc gia. Nhân khẩu vô số, cường giả như rừng, ranh giới cực kỳ rộng lớn. Có ít nhất mấy cái thần giới loại nhỏ đại lục lớn như vậy. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện Thanh Dương bộ lạc cùng môn phái loại hình không giống nhau. Giai cấp rõ ràng, nghiễm nhiên một cái siêu cấp quốc gia. Thanh Dương bộ lạc quyền lực trung tâm chính là một tòa siêu cấp đại thành, gọi là thành Thanh Dương. Kỳ quái! Vừa bước vào thành Thanh Dương, Tư Đồ Huyên lông mày liền hơi nhíu lên. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Tư Đồ Huyên. Bình thường ta nếu là trở về, khẳng định có thật nhiều người ra đón. Thế nhưng hôm nay nhưng là cũng không ai. Tư Đồ Huyên lông mày cau lại, nàng không có cùng Mộ Dung Vũ nói rõ chính là, những kia nghênh tiếp đi ra phần lớn đều là nàng hộ hoa sứ giả, còn có một chút người theo đuổi. Lẽ nào trong bộ lạc xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Huyên nhất thời có chút nóng nảy, tốc độ tăng nhanh trực tiếp vọt vào thành Thanh Dương nơi sâu xa. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lập tức đi theo. Thành Thanh Dương đề phòng nghiêm ngặt, nếu là không có cùng Tư Đồ Huyên ở một khối, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người có thể sẽ có phiền phức. Tuy rằng Mộ Dung Vũ sẽ không sợ Thanh Dương bộ lạc, thế nhưng hắn cũng không muốn tự dưng gây phiền toái. Tư Đồ thần y. Dọc theo đường đi, rất nhiều người ở nhìn thấy Tư Đồ Huyên sau khi đều cung kính cho nàng hành lễ hoặc là chào hỏi. Có thể thấy được nữ nhân này ở Thanh Dương bộ lạc uy vọng không thấp. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy những người kia mỗi một người đều mặt mang vẻ kinh dị, mỗi người đều là như vậy. Các ngươi trước tiên mang ta này mấy cái bằng hữu đến chỗ của ta đi. Tiến vào thành Thanh Dương nơi sâu xa sau khi, Tư Đồ Huyên liền dặn dò mấy người nói rằng, sau đó nàng liền bỏ lại Mộ Dung Vũ đoàn người, hướng về phía trước liền bắn nhanh mà đi. Nữ nhân này phong phong hỏa hỏa, cũng không biết sốt ruột cái gì. Coi như là Thanh Dương bộ lạc thật sự xảy ra vấn đề rồi, nàng cũng không giúp được cái gì. Mộ Dung Vũ mặt đen sì theo Thanh Dương bộ lạc mấy người kia đi về phía trước. Vị huynh đệ này, chúng ta đến chính là không đúng thời điểm. Chẳng lẽ các ngươi Thanh Dương bộ lạc xảy ra chuyện gì? Ở Mộ Dung Vũ ra hiệu bên dưới, Cổ Khai đi tới cùng dẫn đường nam tử kia hàn huyên lên. Không phải chúng ta Thanh Dương bộ lạc xảy ra chuyện gì, mà là chúng ta hoang thế giới phát sinh đại sự. Hay là nhìn thấy Mộ Dung Vũ đoàn người cũng không sánh bằng bình thường đi, hoặc là xem ở Tư Đồ Huyên trên mặt, mấy tên kia lập tức liền hàn huyên lên. Há, hoang thế giới phát sinh đại sự gì? Chúng ta vẫn chạy đi cũng không phải biết. Cổ Khai ngẩn ra, không cần Mộ Dung Vũ ra hiểu hắn liền kế tục hỏi. Bất diệt huyết hồn các ngươi biết chưa? Chẳng lẽ không diệt huyết hồn bị người cướp đi? Hoặc là bị người cướp đoạt đi rồi? Cổ Khai hơi kinh hãi, mà Mộ Dung Vũ lông mày cũng hơi nhíu lại. Không phải, cướp đoạt đến bất diệt huyết hồn người cường giả kia vô cùng mạnh mẽ, mặc dù có cường giả đỉnh cao truy sát, cũng không có đem bất diệt huyết hồn từ trong tay hắn cướp tới. Thế nhưng ngay khi trước đây không lâu, bọn họ một đuổi một chạy bên trong, phát hiện một cái dẫn tới bên ngoài thần giới đường nối. Đường nối. Tám cái đường nối một trong. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là một mặt sắc mặt vui mừng. Vậy cũng là nói, chúng ta có thể thông qua cái lối đi kia rời đi hoang thế giới, tiến vào thần giới bên trong. Cổ Khai nhất thời kích động. Nay xác thực là một việc lớn. Bởi vì ở hoang thế giới là không cách nào phi thăng thánh giới, thế nhưng ở thần giới có thể ạ. Một khi cái này đường nối bị phát hiện tin tức truyền đi, Mộ Dung Vũ tin tưởng toàn bộ hoang thế giới người đều muốn từ cái lối đi kia rời đi hoang thế giới đi vào thần giới. Thế nhưng, bọn họ rồi lại làm sao biết, thần giới cùng hoang thế giới đều là giống nhau tàn khốc đây. Đúng, nghe nói rất nhiều người đều xông tới. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta Thanh Dương bộ lạc không cho phép phổ thông tộc nhân rời đi, không phải vậy chúng ta đã sớm rời đi bộ lạc. Tên kia lắc đầu nói, một mặt sự bất đắc dĩ. Thì ra là như vậy, nói vậy Tư Đồ Huyên nói những người kia sợ là đã sớm rời đi Thanh Dương bộ lạc đi. Mà những người này sở dĩ mặt khác thường sắc cũng là bởi vì không thể rời đi Thanh Dương bộ lạc a. Thành thánh, ai không muốn đây? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1152. Thần Sơn. Bất luận là ở hoang thế giới vẫn là ở thần giới, mỗi người đều muốn thành thánh. Ở hoang thế giới thành thánh hầu như là không thể nào. Chỉ có luyện hóa trong truyền thuyết huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn mới thành công thánh khả năng. Thế nhưng cũng chỉ là có thể đây, có hay không thật sự có thể thành thánh nhưng là không biết được. Hơn nữa, huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn đó là cực kỳ hiếm thấy, không biết bao nhiêu năm mới phải xuất hiện một lần. Bất quá, ở hoang thế giới người nhận thức bên trong, bọn họ cũng đều biết thần giới cực kỳ dễ dàng thành thánh. Hơn nữa điều kiện tu luyện so với hoang thế giới không biết được rồi bao nhiêu lần. Hoang thế giới người đều muốn tiến vào thần giới bên trong để thực lực của chính mình càng thêm mạnh mẽ cuối cùng thành thánh. Chỉ là hoang thế giới muốn đi vào thần giới làm sao khó. Hơn nữa chỉ có 8 cái đường nối. Thế nhưng này 8 cái đường nối ở nơi nào? Nhưng là vẫn không người biết được. Bởi vậy hoang thế giới người chưa bao giờ từng rời đi hoang thế giới. Nếu như không phải lần này thần giới có người tiến vào hoang thế giới, bọn họ thậm chí không biết thần giới người trường nguyên lai cùng bọn họ như thế. Mà hiện tại, 8 cái đường nối một trong đường nối xuất hiện, hoang thế giới lập tức sôi trào lên. Đừng nói hoang thế giới dân bản địa coi như là thần giới người tiến vào đều là như vậy. Hoang thế giới tuy rằng đều huyết tinh thế nhưng thần giới người đều bị trấn áp sức mạnh. Thậm chí rất nhiều người đều trở thành nô lệ, này tự nhiên để bọn họ khó chịu. Không ai đồng ý trở thành những khác nô lệ, bởi vậy bọn họ không thì không khắc nghĩ phải đi về thần giới. Thần Sơn, hoang thế giới một cái tuyệt địa một trong, khủng bố lại đang vân đài cốc chi lên. Trước đây không lâu cướp đoạt đến huyết tinh hoa Vưu Văn Bác bị ép bất đắc dĩ tiến vào vân đài cốc. Muốn thoát khỏi mọi người, luyện hóa huyết tinh hoa cuối cùng một lần thành thánh. Thế nhưng Vưu Văn Bác nhưng là cuối cùng thất bại. Cùng Vưu Văn Bác đồng dạng tâm lý, cướp đoạt đến bất diệt huyết hồn cái kia cường giả siêu cấp cũng đang bị truy sát hơn vạn năm sau khi, rốt cuộc không kiên nhẫn phiền tiến vào thần sơn bên trong. Trong truyền thuyết, nguyên bản cướp đoạt đến bất diệt huyết hồn cũng không phải người cường giả này. Nhân vì người này thực lực đạt đến thánh phẩm cửu trùng thiên. Trong tay hắn bất diệt huyết hồn chính là đánh giết lúc trước ở huyết tinh quáng động nơi sâu xa được bất diệt huyết hồn người cường giả kia mà cướp giật tới được. Bởi vậy, hắn một đám cường giả tối đỉnh dưới sự đuổi giết, một vạn năm tới nay hắn đều không có chuyện gì. Thế nhưng hắn cũng đã cùng đường mạt lộ, mang theo bất diệt huyết hồn tiến vào thần sơn. Những kia truy sát hắn các cường giả đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Trực tiếp liền truy sát tới, luôn phiên đại chiến sau khi bọn họ vẫn như cũ không ai có thể cướp đoạt đến bất diệt huyết hồn. Thế nhưng bởi vì đại chiến quan hệ, dẫn tới thần giới này một con đường bị bất ngờ mở ra. Bất quá! Nhân do nhiều nguyên nhân quan hệ, bọn họ cũng không có cách nào tiến vào đường nối. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mộ dung vũ đoàn người đi tới thần sơn thời điểm, vào mắt chính là vô cùng vô tận đầu người, nói là người ta tấp nập vẫn là coi thường. Thần sơn không phải rất lớn thế nhưng cũng có phạm vi mấy trăm triệu bên trong to nhỏ. Thế nhưng, hiện tại toàn bộ thần sơn cũng đã bị người hải nhẫn chìm. So với Vân Đài Sơn còn kinh khủng hơn tuyệt địa, lúc này không hề kinh khủng nữa. Bởi vì toàn bộ thần sơn đều bị san bằng. Những kia tuyệt địa, hiểm địa thậm chí đủ loại hung thú sớm đã bị mọi người cho liên thủ đánh giết sạch sẽ, lại không tác dụng. Nhiều người sức mạnh lớn. Đường nối ở thần sơn nơi sâu xa nhất, chúng ta muốn làm sao vượt qua. Ở thần sơn ở ngoài, Tư Đồ Huyên khẽ cau mày. Lúc đó bọn họ trở lại Thanh Dương bộ lạc sau khi liền biết rồi chuyện này, sau đó liền lập tức chạy tới. Trực tiếp bay qua không lâu được. Cổ Khai gãi đầu cười ngây ngô. Tư Đồ Huyên con mắt lật qua lật lại. Nếu như thật sự có thể bay quá khứ, như vậy còn có thể có nhiều như thế người đứng bên ngoài mà không bay vào đi. Chẳng lẽ còn bị cấm hết rồi hay sao? Cổ Khai có chút không tin nói một câu, đồng thời thân hình loáng một cái liền muốn bay lên trời. Phù phù. Vẫn không có phi hành cao mấy trượng, Cổ Khai cũng cảm giác được chính mình tựa hồ là đột nhiên đánh mất năng lực phi hành như thế, dĩ nhiên không cách nào phi hành. Mà lại, ở hắn đánh mất năng lực phi hành trong nháy mắt, một luồng lớn vô cùng sức mạnh càng là từ trên trời giáng xuống, như một tòa thánh sơn bình thường mạnh mẽ oanh kích ở hắn thân lên. Nhất thời Cổ Khai cả người liền bị oanh kích hạ rơi trên mặt đất. Đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Điều này cũng làm cho là nguồn sức mạnh kia không có ẩn chứa bao nhiêu sát cơ. Bằng không Cổ Khai liền không chỉ là đem mặt đất đập ra một cái hố sâu đơn giản như vậy. Dĩ nhiên thật sự bị cấm hết rồi. Cổ Khai ngượng ngùng cười, một mặt vẻ lúc túng. Còn bên cạnh vô số người nhưng là liếc mắt nhìn lại, từng cái đều là dùng ngu ngốc như thế ánh mắt nhìn Cổ Khai, điều này làm cho Cổ Khai nét mặt già nua đều không khỏi đỏ bừng lên. Những này khốn kiếp, biết rõ ràng ta sẽ như vậy, thế nhưng là nhìn ta ra thú cũng không nói cho ta, thực sự là khốn nạn. Cổ Khai hung tợn chừng mắt những kia nhìn sang người, một mặt khó chịu. Dĩ nhiên phạm vi lớn như thế cấm không năng lực. Lẽ nào đều là những kia thánh phẩm cường giả tối đỉnh liên thủ bố trí xuống đến. Dương Cầm khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu cười cợt, nói rằng. Nếu như ở thần giới, e sợ một mình ngươi cũng có thể có năng lực này. Bất quá nhưng là dễ dàng bị người phá tan. Thế nhưng ở hoang thế giới, bọn họ không có năng lực bố trí phạm vi lớn như thế cấm không năng lực. Ta nghĩ, hẳn là cái kia đường nối duyên cớ. Cấm không năng lực. Chẳng trách nói coi như là những kia hàng đầu thánh phẩm cường giả đều không thể tiến vào cái lối đi kia, cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Tư Đồ Huyên có chút buồn bực nói. Trong mắt nàng nóng rực tắt không ít, lại như là bị người chiếu đầu lâm một thùng nước lạnh. Hay là đi? Mộ Dung Vũ không tỏ rõ ý kiến, bất quá trong lòng hắn nhưng là có chút kích động. Bởi vì hắn ở tiến vào thần sơn sau khi liền cảm giác được thần giới khí tức, tuy rằng khí tức cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng điều này cũng đại biểu cái kia đường nối là thật sự dẫn tới thần giới, nếu như không phải dẫn tới thần giới, như vậy bọn họ tại sao có thể có thần giới khí tức đây? Chúng ta vào xem. Mộ Dung Vũ đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Làm sao đi vào? Lẽ nào một đường đánh vào đi? Nếu là dáng dấp kia coi như ngươi là thánh phẩm cường giả tối đỉnh đều sẽ bị phẫn nộ mọi người bắn cho giết chết. Tư Đồ Huyên tức giận Mộ Dung Vũ có chút buồn bực nói. Sơn nhân tự có diệu kế, ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi ta tới nơi này làm gì? Tư Đồ Huyên căm tức Mộ Dung Vũ, thế nhưng là cũng không hề từ bỏ này một cơ hội. Nàng nhưng là biết Mộ Dung Vũ dù kế đa đoan. Khoảng cách gần như thế, Mộ Dung Vũ biết Tư Đồ Huyên muốn cái gì, lúc này hắn liền mạnh mẽ chừng Tư Đồ Huyên một chút. Sau đó, một luồng như hồng thủy sức mạnh bình thường từ trên người hắn bộc phát ra trong nháy mắt bao phủ trụ Tư Đồ Huyên bốn người. Sau một khắc, cánh của thiên sứ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tình huống thế nào? Lẽ nào hắn muốn phi hành đi tới? Nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ là Tư Đồ Huyên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kỳ quái, coi như là những người khác đều cảm thấy kỳ quái. Nơi này liền loài chim đều không thể phi hành, lẽ nào hắn cho rằng hắn có thể tự do tự tại phi hành hay sao? Có người xì cười nói. Bạch. Chỉ là, người này tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ nhưng là đã bay lên trời. Đây không phải thật sao? Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt vừa khinh bỉ Mộ Dung Vũ người kia càng là suýt chút nữa liền cầm đều cho rơi xuống khỏi đi. Ta rõ ràng nhìn thấy những kia loài chim đều không thể ở đây phi hành. Lẽ nào ngưng tụ ra cánh có thể bay? Trong truyền thuyết thứ 8 cái đường nối ở trên vòng trời diện, nếu như có thể phi hành, là có thể tiến vào cái lối đi kia bên trong. Có người trong lòng suy nghĩ, thế nhưng có người đã học tập Mộ Dung Vũ như thế, bắt đầu dùng sức mạnh ngưng tụ ra cánh, muốn tự do tự tại phi hành trên vòng trời chi lên. Dĩ nhiên thật sự có thể bay. Tư Đồ Huyên cảm giác thấy hơi mê muội, thế nhưng càng nhiều nhưng là kinh hỉ. Mộ Dung Vũ có thể bay ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa bọn họ có thể tiến vào đường nối, rời đi hoang thế giới, đến thần giới. Mộ Dung Vũ bay lên trời sau khi cũng không có lập tức phi hành. Cùng Cổ Khai như thế, khi hắn bay lên trời sau khi, hắn liền như là đột nhiên không còn phi hành sức mạnh như thế. Đương nhiên, hắn hiện tại phi hành hoàn toàn là dựa vào cánh của thiên sứ, lại như là loài chim như thế, cùng năng lực phi hành không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá, nhưng là có một nguồn sức mạnh không ngừng từ trên trời giáng xuống, đem cả người hắn nhấn chìm, muốn đem hắn cho từ trong hư không chấn áp xuống. Đặc biệt, nguồn sức mạnh kia còn không đoạn đè ép cánh của thiên sứ, muốn đem cánh của thiên sứ cho đè ép tan vỡ. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt, cánh của thiên sứ lại há lại là dễ dàng như thế bị bóp nát. Vậy cũng là trong thiên địa thần bí nhất cửu tự chân ngôn bên trong quyết chữ binh biến ảo mà thành. Bởi vậy, tuy rằng Mộ Dung Vũ cảm giác được cực cường áp lực, thế nhưng là không có chuyện gì. Chỉ là Mộ Dung Vũ không có chuyện gì, không có nghĩa là những người khác không có chuyện gì. Trên mặt đất mọi người mỗi một người đều nhìn thấy Mộ Dung Vũ trôi nổi trên vòng trời bên trên không có bất kỳ gì dạng. Từng cái đều là dùng sức mạnh ngưng tụ ra cánh, dồn dập bay lên trời. Chỉ là, bọn họ không phải Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, bọn họ từ bay lên trời, những kia sức mạnh ngưng tụ ra cánh liền trực tiếp bị đè nát. Cái cuối cùng cái càng là ngã chó ăn cứt. Ha ha ha! Thấy thế, Mộ Dung Vũ đại nở nụ cười. Đồng thời cánh của thiên sứ đột nhiên vỗ một cái, nhất thời cả người hắn liền hóa thành một vệt sáng biến mất ở tại chỗ, nhằm phía thần sơn nơi sâu xa. Người kia là ai vậy? Lại có thể ở trên vòng trời phi hành. Nếu như ta cũng có thể phi hành là tốt rồi, có thể vọt vào lối đi kia bên trong. Chỗ đi qua, Mộ Dung Vũ đều kinh sợ mọi người trên mặt đất người từng cái đối với hắn đó là ước ao đố kỵ hận. Mà cũng có thật nhiều người không ngừng tước Mộ Dung Vũ như thế ngưng tụ cánh, thế nhưng cuối cùng đều là bi kịch kết cuộc. Ha ha ha. Loại này bị mọi người ước ao cảm giác thật sảng khoái. Cảm giác được cái kia từng đạo ước ao đố kỵ hận ánh mắt Cổ Khai trong lòng sảng khoái cực. Ha ha đại nở nụ cười. Ba người kia nhưng là cũng không giống Cổ Khai như thế. Dương Cầm cùng Nhiếp Dương Văn thực lực bọn hắn mạnh mẽ, phân biệt là thần giới cùng hoang thế giới cường giả đỉnh cao, thứ ánh mắt này bọn họ trải qua hơn nhiều. Mà Tư Đồ Huyên càng là danh dự thiên hạ thần y, thứ ánh mắt này cũng đã sớm thấy hơn nhiều, nhìn quen không trách. Chớ nói chi là Mộ Dung Vũ. Ô ô.